Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mới còn hy vọng, chứ đang lơ lửng giữa dốc thế này thì không thể chống lại lũ chim khổng lồ kia. Lữ Cánh Nam bị thương ở chân, leo bậc thang rất tốn sức, Trác Mộc Cường ba đành ở phía sau cô, vừa bò vừa đỡ cô đến 5-6 lần. Trong chớp mắt, những cái bóng trên không đã to bằng chim sẻ. Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn lên, những bậc thang vẫn chưa thấy điểm cuối, bên tai chỉ nghe thấy tiếng thở gấp. Đây là lần đầu tiên họ biết, leo cầu thang cũng mệt đến vậy. Nhạc Dương hít sâu, dùng sức leo tiếp. Bàn tay trượt một cái, khẩu tiểu liên trên tay liền rơi xuống. Nghe tiếng Cường ba thiếu gia vọng lên, mặc kệ nó, mau leo lên. Nhạc Dương ngoảnh lại, thấy cái bóng đã to bằng chim ưng. Đội trưởng Hồ Dương quát, đừng nhìn nữa. Leo lên đi. Sau lưng đã có tiếng gió vù vù. Lũ chim đáng sợ đang ở ngay trên đầu, bóng đen trùm lên cả bọn. Nhạc Dương thậm chí đã nản lòng. Anh biết, trước khi lên được cửa hang, chắc chắn họ sẽ bị lũ chim đuổi kịp. Nhưng leo thêm một đoạn nữa, sao vẫn chưa bị tấn công? Hơn nữa, tiếng gió cũng chỉ lướt qua trên đầu. Lẽ nào mục tiêu của lũ chim không phải là họ mà là người lỗ mặt phía dưới? Nhạc Dương không kìm được lại quay đầu nhìn. Kỳ lạ thật, hai con chim khổng lồ không tấn công người, cũng không tấn công người lỗ mặt, mà như đang tranh giành cái gì đó giữa không trung. Vũ khí của họ ư? Không phải, ba lô vẫn còn ở dưới mà. Lúc này, ba Tang leo bên cạnh lạnh lùng nói, không cần nhìn nữa, là đạn hấp dẫn. Bò nhanh lên. Thì ra, ba Tang đã ném một quả đạn hấp dẫn. Trong tình huống này, sự bình tĩnh là quan trọng nhất. Quả đạn hấp dẫn nảy tưng tưng xuống các bậc thang. Có lẽ, đối với lũ chim, vật vừa phát sáng vừa kêu u, u, u, là một báu vật. Hai con chim thậm chí còn lao vào đánh nhau để tranh giành quả cầu phát sáng. Nhân lúc chim đang tranh chấp, Nhạc Dương lại leo được hơn trăm bậc. Ủa? Pháp sư Á La đâu rồi? Anh thấy vị pháp sư đã ở trên cửa hang, nói vọng xuống, bên trên không có mai phục, mọi người lên cả đi. Nhạc Dương thầm kinh hãi, ông lên từ lúc nào vậy? Khi cả bọn lên được hang động mà không gặp nguy hiểm, hai con chim đã đánh nhau sức đầu mẻ trán vì quả cầu phát sáng. Một con bỏ chạy, con kia ngậm quả cầu không còn phát sáng nữa, ngẩng đầu nhìn quanh, vẻ mặt kiêu căng đắc ý, cửa hang sập xệ bị một xác chim lớn chắn ngang, rõ ràng là có người khác đã bắn chết nó. Pháp sư Á La nói, bên trong không có người, có vẻ chúng đã rút sâu vào bên trong rồi. Nhạc Dương đứng ở cửa hang, nghiêng người nhìn ra ngoài. Dọc theo vách đá, khắp nơi là những lỗ nhỏ chi chít, trông như một tổ ong khổng lồ. Đến khi Trương Lập gọi, nhìn cái gì vậy? Còn không mau vào đây đi. Nhạc Dương mới là người cuối cùng vào hang, trong lòng nghi hoặc, đây không phải hang động tự nhiên, mà do con người phá hoại. Trước đây, phía trên hang động này chắc đã từng có cung điện, lầu cát. Bước qua xác chim khổng lồ, vào trong hang, Nhạc Dương nhìn về bên trái. Hang động cứ vươn mãi theo chiều rộng của vách đá. Ánh sáng từ các lỗ hổng phía trên chiếu xuống những bệ đá và các bức tượng vỡ vụn, tạo thành một hành lang dài đầy cột sáng. Dõi mắt nhìn hồi lâu cũng chẳng thấy điểm cuối, chỉ thấy những cột sáng đang chéo vào nhau và bụi lơ lửng bên trong. Tường phía sau tượng đá có vẻ như từng có bích họa, nhưng giờ đã tróc hết cả, chỉ còn mấy mảng màu loang lổ ở chân tường. Đây là gì vậy? Trương Lập hỏi. Anh kinh ngạc nhìn những khối đá vụn, có thể tưởng tượng ra những bức tượng đá năm xưa lớn như thế nào. Trương Lập đang đứng trước một cái đầu chim vẫn còn tương đối nguyên vẹn, vậy mà chiều cao của anh cũng chỉ đến mép mỏ chim. Pháp sư Á La giải thích, đây có lẽ là những vị thần nguyên thủy nhất của bản giáo cổ đại. Đừng nói là các cậu, ngay cả tôi cũng chưa từng thấy hình tượng này bao giờ. Bản giáo truyền thống thờ phụng các thần linh tam giới, thần giới trên trời, tán giới ở giữa, long giới ở dưới. Những bức tượng này chắc là tán. Tiếc là máy tính để dưới kia rồi, không tra được tư liệu. Đường Mẫn vừa vào hang đã vội kéo Lữ Cánh Nam ra kiểm tra vết thương. Lữ Cánh Nam dựa lưng vào một bức tượng vỡ để Đường Mẫn băng bó, hai người rì rầm nói chuyện, nét mặt tươi cười. Trác Mộc Cường ba thấy vậy cũng thấy vui. Dưới đất phủ một lớp bụi dày, để lại vô số vết chân. Nhạc Dương quan sát rồi nói, chắc là có 5 người. Ba người cao trên 1m8, vết chân cho thấy chúng đã đi sâu vào di tích trước khi chúng ta đến. Chỉ để lại một tên canh giữ. Tên kia thấy chúng ta, hoặc nghe tiếng súng, liền chạy đi tụ tập với đồng bọn, vì vậy vết chân của hắn có vẻ rối loạn hơn. Người này cao khoảng 1m65 đến 1m7, tương đương với người còn lại. Vết máu dưới đất cho thấy trong bọn chúng đã có người bị thương, nhưng không rõ bao nhiêu người và vết thương ra sao. Ba Tang cũng chú ý đến vết máu, có mấy chỗ máu động lại, vẫn chưa khô hẳn. Anh ta bước tới, chấm một chút máu bằng ngón trỏ, đưa lên lưỡi liếm rồi nhấm nháp như người thử ma túy, cuối cùng mới nhổ cả máu lẫn nước bọt ra. Sau khi thử vài lần, Ba Tang kết luận, có máu của 4 người, trong đó 2 người bị thương rất nặng. Nhạc Dương chưa từng thấy ba Tang làm vậy, liền ngưỡng mộ hỏi, sao anh biết được thế? Anh ba Tang, dạy em đi. Ba Tang cười khẩy, đếm nhiều máu người chết, tự nhiên sẽ phân biệt được thôi. Nhạc Dương rùng mình, không dám hỏi thêm. Lữ Cánh Nam cũng nói, chắc ba Tang nếm ra được sự khác biệt của máu động mạch và tĩnh mạch. Vết chân dưới đất cho thấy, có một người đi khập khiễng, một người khác tay bị thương nặng, có thể đã đứt lìa ra rồi. Dọc đường hắn đi vẫn có máu nhỏ xuống, lại còn là máu trộn giữa máu động mạch và tĩnh mạch. Pháp sư Á La nói thêm, trọng tâm của hắn hơi nghiêng về bên phải, có lẽ tay bị thương là tay trái. Trương Lập hỏi, vậy giờ tính sao? Tiến vào trong hay ở lại đây? Ba Tang gằn giọng, đương nhiên là tiến vào rồi. Bọn chúng có hai tên bị thương nặng, vũ khí đạn dược cũng cạn rồi. Không nhân lúc này giết chúng, chẳng lẽ đợi chúng dưỡng thương xong rồi quay lại cắn chúng ta sao? Nói xong, anh ta trợn mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba hơi nhíu mày. Đội trưởng Hồ Dương cũng nói, đúng, phải nhân lúc này ném đá xuống giếng. Đường Mẫn nói, nhưng họ đã bị thương nặng rồi, nếu đổi lại là chúng ta, chắc họ cũng bỏ qua thôi, phải không? Trên mặt Ba Tang liền nở một nụ cười tàn khốc. Anh ta bước đến gần Đường Mẫn, gằn giọng nói từng chữ, cô đừng quên rằng, đến cả đồng bọn chúng còn không tha, huống hồ là chúng ta. Cô nghĩ xem, nếu bắt được cô, chúng sẽ làm gì? Nhìn nụ cười của Ba Tang, Đường Mẫn tái mặt, cúi gằm đầu. Trác Mộc Cường Ba lên tiếng, đủ rồi, Ba Tang. Anh liếc nhìn Lữ Cánh Nam, nhưng cô cũng đang cúi đầu trầm tư, không biết đang nghĩ gì. Nhạc Dương chăm chú nhìn vào trong hang, nói, không rõ sâu bao nhiêu, rất dễ bị mai phục. Anh đang đứng cạnh một trụ đá cao gấp đôi người, đường kính phải ba người ôm mới hết, trông như một đoạn cánh tay của một pho tượng nào đó. Ba Tang nói, tôi cũng đang lo chuyện này. Chúng biết chúng ta đến rồi. Để xem chúng còn mai phục kiểu gì nữa. Nhìn Ba Tang và đội trưởng Hồ Dương hăm hở muốn xông vào, nghe bên dưới bậc thang có tiếng tù và, Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm giây lát rồi nói, nếu nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta tiến vào. Chia làm hai nhóm, giữ khoảng cách 200 mét, mọi người cẩn thận. Nhóm đầu tiên gồm Pháp Sư Á La, Nhạc Dương, Trương Lập và đội trưởng Hồ Dương. Pháp Sư Á La đi đầu. Ông không đi men theo hành lang, mà nhảy nhót giữa những bức tượng sập sệ. Trác Mộc Cường Ba lo lắng, như vậy rất dễ trở thành bia cho địch. Nhưng Lữ Cánh Nam thì không để ý, Nhạc Dương nhanh chóng nhận ra phương pháp di chuyển kỳ lạ của Pháp Sư Á La. Thoạt nhìn, ông nhảy từ chỗ này sang chỗ kia, hơi dừng lại rồi tiếp tục tiến lên. Nhưng thực ra, thân thể ông không hề ngừng vận động dù chỉ một giây. Phải khi giương súng lên ngắm về phía ông, mới thấy không thể nào ngắm trúng được. Chưa đi được bao xa, men theo hành lang trụ sáng qua một đoạn vòng cung, Pháp Sư Á La bỗng gồ lên một tiếng rồi tăng tốc. Nhạc Dương và Trương Lập vội chạy theo. Vừa qua chỗ rẽ, họ thấy phía trước có một cửa đá, giờ chỉ còn hai khung cửa vuông vắng, ánh sáng tràn vào từ phía ngoài. Nhạc Dương nhìn thấy dấu chân đi ra ngoài, rồi lại trở vào, sau đó lại chuyển hướng khác. Lẽ nào cửa này không đi được? Anh đi theo Pháp Sư Á La ra ngoài cửa đá. Trước mắt bỗng sáng bừng lên. Nơi này lại là một hang động hình bán cầu giống như chỗ lúc nãy họ leo lên, nhưng lớn hơn gấp mấy lần. Nhạc Dương bước ra mép cửa, thấy dưới chân có các bậc thang dốc đứng, nhưng chỉ còn vài bậc. Bên dưới dường như đã bị đẽo nhẵn, tạo thành một vách đá phẳng cao mấy trăm mét. Nhạc Dương lè lưỡi, thầm nghĩ, thảo nào bọn kia lại vòng trở lại. Trương Lập cũng đi theo ra, hỏi, chạy mất rồi hả? Đội trưởng Hồ Dương nói, chỗ này chắc không xuống được chứ. Nhạc Dương gật đầu. Pháp Sư Á La đã vòng lại. Nhạc Dương vẫn đứng ở mép cửa, quan sát những lỗ hổng lớn nhỏ không đều trên vách đá bên ngoài. Sao thế? Chưa đi hả? Trương Lập hỏi. Nhạc Dương chậm rãi đi theo sau, nói, tôi đang nghĩ, chỗ này có lẽ không phải là hang động tự nhiên, mà đã bị con người phá hoại toàn bộ. Bên trên này chắc có mái chìa ra, có góc cạnh. Rất có thể chúng chính là những cung điện, lầu các chúng ta thấy trong Mật Quan Bảo Giám. Hả? Trương Lập dừng lại, thấy Pháp Sư Á La đã đi xa, liền chạy theo. Nhạc Dương nói, họ xây dựng giữa lưng chừng vách núi, ở độ cao này, nếu quy mô đủ lớn, chắc có thể nhìn thấy từ mặt biển. Phá hoại cũng sạch sẽ thật. Anh nhớ lại hang động bên ngoài khung cửa không hề có dấu vết của con người, không khỏi lắc đầu cảm thán. Lúc này, Pháp Sư Á La đã dừng lại. Nhạc Dương, Trương Lập và đội trưởng Hồ Dương vội nấp vào một chỗ. Hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, chỉ thấy Pháp Sư Á La đang đứng trên một cái mũi chó có cánh dơi, nhìn chằm chằm xuống đất, chắc không phải đụng độ với địch. Nhạc Dương từ chỗ nấp bước ra. Pháp Sư Á La chậm rãi nói, dấu chân, rối loạn rồi. Nghe những lời đầy kích động của Trác Lỗ, Trác Mộc Cường Ba thầm kinh hãi. Đúng vậy, đạo quân ánh sáng bách chiến bách thắng, sao có thể bị một đội quân bình thường đánh bại? Nhưng tại sao họ lại nghiêm khắc tách mình ra khỏi những cư dân sống ở đây từ trước? Tại sao lại tàn sát cả bộ tộc người ta? Lẽ nào đội quân ấy đã không còn chút nhân tính, trở thành những kẻ điên cuồng chém giết? Kẻ đi sau cùng dường như cũng phát hiện dấu chân trên nền đất, cố ý dẫm thêm hoặc xóa đi để tạo cảm giác có nhiều người qua lại. Không những vậy, phía trước đám dấu chân lộn xộn này, dấu chân của 5 người bỗng chỉ còn lại một, chính là dấu chân của kẻ bị tập tễnh. Trương Lập nói, bọn chúng làm rối vết chân, chắc muốn đánh lừa chúng ta. Kỳ lạ thật, dấu chân của những tên kia sao biến mất hết rồi. Pháp sư Á La chỉ vào chân một bức tượng đá bị gãy cách đó không xa, trên kia có hai vết chân, khoảng cách rất lớn. Nhạc Dương nói, vậy là rõ rồi, chúng chưa đi xa, kẻ ở lại đã nhập bọn với 4 tên kia ở đây. 4 tên nhảy trên tượng vỡ như Pháp sư Á La, chỉ tên bị thọc chân không nhảy được nên đi dưới đất. Cẩn thận, địch có thể ở ngay phía trước. Việc lần theo dấu chân sẽ khó hơn nhiều, không biết chúng nấp ở đâu. Đi được chừng 40-50 mét, Pháp sư Á La lại dừng lại, nhìn vào vách tường phía trước. Một đường màu đen từ trên vách kéo xuống đất, rồi sang tường bên kia, hai bên có hai ký hiệu, trông như ký hiệu tiền tệ. Đây là... Nhạc Dương thì thào hỏi. Đây là... Pháp sư Á La ngập ngừng, nếu tôi đoán không lầm, đây có lẽ là kim cương tuyến. Màu đen là định, ký hiệu xung quanh chỉ thân, pháp, ý. Nói đơn giản, trong bản giáo cổ đại, đường đen với ký hiệu này là cảnh báo nguy hiểm, không thể vượt qua. Nhưng mà... Trương Lập nhìn dấu chân chạy sang bên kia vạch đen, nói, đi chưa được bao xa, có khi nhóm cường ba còn chưa xuất phát. Nhạc Dương nói, vạch đen này chắc có từ lâu rồi. Nét vẽ than chì bảo tồn lâu nhất, nhưng mọi người nhìn xem, rìm đã mờ rồi. Phía trước cũng không có tiếng động gì, chúng ta cẩn thận chút chắc không sao. Pháp sư Á La khẽ nhíu mày, nhìn những bệ đá và tượng đá bị phá hoại, gật đầu, đi theo sau tôi. 4 người, một trước ba sau, bước qua vạch đen. Nhóm Trác Mục Cường ba phía sau thấy họ vòng qua chỗ ngoặt cũng bắt đầu đi theo. Sau khi bước qua vạch cảnh báo, một mùi kỳ lạ xộc vào mũi. Nhạc Dương không chịu nổi kêu lên, mùi gì vậy? Thối quá. Trương Lập đáp, như mùi chuồng gà ở quê ấy, chắc là mùi phân gà. Mùi thối càng lúc càng nồng, nhưng dấu chân vẫn tiến về phía trước. Nếu địch muốn giở trò, trong hành lang này chắc cũng không thoát được. Phía trước sáng lên, vách tường đã sụp xuống, tạo thành một cửa sổ lớn, ánh sáng từ ngoài chiếu vào. Trương Lập bảo Nhạc Dương, cậu nghĩ xem, chúng có nhảy từ trên này xuống không? Nhạc Dương hỏi ngược lại, anh dám không? Thấy Trương Lập lắc đầu, Nhạc Dương nói tiếp, tôi nghĩ, chúng cũng không dám đâu. Đi thêm 10 phút nữa, dọc đường đã qua hơn chục chỗ tường sụp như vậy, Pháp sư Á La nói, chú ý, có lối rẽ. Phía trước vẫn là hành lang với vô số cửa sổ trời, bên phải có một hang động sâu không thấy đáy, cao ngang đầu người. Dấu chân vẫn đi thẳng. Họ nhòm vào hang, chỉ thấy một vùng tối om. Dường như không ai vào trong đó, nhưng cũng không ai dám chắc. Trương Lập nói, giá có lựu đạn khói thì tốt. Đội trưởng Hồ Dương nói, chúng ta đi tiếp thôi. Pháp sư Á La vòng qua chỗ rẽ, đi về phía có ánh sáng, đột nhiên chăm chú nhìn một hồi, rồi nói, không ổn. Phía trước có gì đó. Vách đá khẽ rung lên, như có vật gì lớn lao đang đến. Nhạc Dương đang đứng cạnh chỗ tường sụp, ngẩng đầu lên thấy trên trời có bóng đen. Mùi phân chim, đường vạch đen, trong chớp mắt liên kết lại với nhau. Lúc này, chấn động càng lúc càng rõ hơn. Không xong rồi, đây là tổ chim. Nhạc Dương kêu lên. Đội trưởng Hồ Dương và Trương Lập đều ngẩn ra. Pháp sư Á La xoay người, đứng giữa ba người họ. Vách đá vẫn tiếp tục rung lên, một vật gì đó rơi ra, hai miếng dây màu đen như đồng hồ đeo tay. Cơn lốc đen. Ở đảo Huyền Không Tự, chính thứ này đã khiến họ khổ sở. Đừng chạy. Không kịp nữa rồi. Đội trưởng Hồ Dương và Pháp sư Á La đồng thanh. Thời gian hẹn giờ trên đồng hồ còn 2 giây. Pháp sư vung tay, ấn vào người Nhạc Dương và Trương Lập, đồng thời tung cước, hất ba người ra xa, còn mình thì mượn lực lao về phía chim khổng lồ. Ầm. Một tiếng nổ lớn, rồi liên tiếp những tiếng nổ như trời long đất lở, đá vụn bắn tung tóe, khói mù mịt. Mở mắt ra, Nhạc Dương kinh hãi. Hành lang vừa đi qua đã bị nổ thành nhiều đoạn, chỗ anh đang nằm chỉ rộng chưa đến 2 mét, thành một trụ đá nhô ra trên vách núi, chỉ cần lăn một cái là rơi xuống ngay. Trương Lập đang bám ở mép vực, khó nhọc bò lên, Nhạc Dương vội giúp anh. Đội trưởng Hồ Dương bị Pháp sư Á La hất sang một đoạn gãy khác, cách đó khoảng 15 mét, có vẻ như bị xung lực của vụ nổ tác động. Chân anh còn bị đè dưới một bức tượng đá. Còn Pháp sư Á La đâu? Nhạc Dương không thấy, hình như ông đã biến mất ở chỗ rẽ. Đội trưởng Hồ Dương. Anh không sao chứ? Nhạc Dương hỏi lớn. Đội trưởng Hồ Dương nghiến răng, rút chân ra khỏi bức tượng, trả lời, tôi không sao, các cậu mới phải cẩn thận đấy, bên dưới sắp sụp xuống rồi. Nhạc Dương cúi xuống nhìn, chỗ anh và Trương Lập đứng đã thấy đá vụn rơi xuống, có thể sụp bất cứ lúc nào. Nhưng phía trước cách 6-7 mét, phía sau còn sụp đến 1-20 mét, làm sao nhảy qua được? Vách đá bị nổ vụn, không thể nào leo bám. Chẳng lẽ bị kẹt ở đây? Anh hỏi Trương Lập, tính sao giờ? Trương Lập vung mạnh tay, dây móc bị kẹt không bắn ra được, bực tức nói, dây móc hỏng rồi, không dùng được. Nhạc Dương quay người lại, sẽ sập đấy, phải nghĩ cách. Nhìn kìa! Cái hang nhỏ ấy! Chúng ta có thể nhảy qua đó! Trương Lập đứng ở mép vách đá do dự mãi chưa nhảy, kéo tay Nhạc Dương, cậu biết tôi sợ độ cao mà. Làm sao nhảy được? Nhạc Dương nói, đến lúc này rồi anh đừng đùa nữa, lúc ở đảo Huyền không tự nhảy thế nào thì giờ nhảy thế ấy. Nói rồi, anh hít sâu, nhảy lên, vững vàng hạ xuống cửa hang tối om. Nhưng khi quay lại, không thấy Trương Lập đâu. Anh thò đầu ra cửa hang, lớn tiếng gọi, mau nhảy qua đây đi. Anh còn đợi gì nữa? Trương Lập vẫn ngó xuống dưới. Ở đảo Huyền không tự, bên dưới tối đen, không nhìn thấy gì, lấy hết dũng khí nhảy một cái là xong. Nhưng ở đây lại nhìn rõ mồn một, vách đá dựng đứng, bên dưới là những ngọn cây như mũi cọc nhọn chỉ lên tua tủa, cao quá. Phần gốc chỗ anh đứng đã có khe nứt, cả khối nham thạch có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Nhạc Dương cuống cuồng kêu lên, đồ ngốc, nhảy đi. Trương Lập ngần ngừ, lùi lại một bước, rồi chạy lấy đà, nhưng đến mép lại lao bổ vào khoảng không. Đồ ngốc! Nhạc Dương mắng rồi giơ bán súng ra. Trương Lập vội bắt lấy, cả người đập vào vách đá, Nhạc Dương vất vả lắm mới kéo được anh vào hang. Phía bên kia, đội trưởng Hồ Dương loạn choạng đứng lên, nói, cứ ở yên đó, tôi đi gọi bọn Cường Ba. Nhạc Dương nói với, anh cũng cẩn thận đấy, đội trưởng Hồ. Trở vào hang, nhìn Trương Lập ngồi rũ ra dưới đất, anh hỏi, sao anh lại sợ độ cao được chứ? Trương Lập lắc đầu, không biết, hồi đi lính đâu có thế này. Mà hồi đó hình như cũng chưa tác chiến trên cao lần nào. Chắc tại nhà ở quê tôi đều thấp. Mà, giờ tính sao đây, cứ đợi ở đây à? Nhạc Dương nhìn vào sâu trong hang, rồi liếc Trương Lập, mỉm cười, vào trong, xem thử nhé. Hang nhỏ này không sâu lắm, nhưng rẽ qua một khúc quanh, ánh sáng bị chặn lại, tối như mực. Nhạc Dương đi trước, được một bước lại dừng, cẩn thận dò dẫm, sợ bước hụt hoặc dẫm phải bẫy. Trương Lập đặt tay sau lưng Nhạc Dương, đảm bảo khoảng cách giữa hai người. Nhanh hơn chút được không? Tối thui thế này, nhanh sao được? Sao không bật đèn? Trên súng Tiểu Liên của họ đều có đèn pin. Đồ ngốc, nếu bên trong có địch, chẳng phải chúng ta đã lộ rồi à? Xuyệt, có ánh sáng. Ồ! Hình như họ đã ra khỏi ngách nhỏ, phía trước là một gian sảnh lớn, hoặc giống cái kho hơn, bên trong đầy những thứ vàng óng. Những cột ánh sáng từ bốn phía chiếu vào, giao nhau chằng chịt, hệt như ánh nắng chiếu qua cái rổ. Qua! Giàu to rồi! Hai người bị sắc vàng lóa mắt. Một đống lớn, chất lên như một ngọn núi nhỏ, cao ít nhất 10 mét. Những cột sáng chiếu vào, phản xạ ra ánh vàng chói lọi. Ngoài đống lớn ở giữa, xung quanh còn có vô số tượng vàng, tuy đều bị tàn phá, nhưng vẫn rực rỡ, dù xấu xí đến mấy thì cũng chẳng ai không thích. Tiếng nổ vừa vang lên, bốn người bò lên từ chỗ vách đá sập, chính là Tây Mễ, Mác, Ivan và Hồ Tử. Bám đuôi chúng ta à, được lắm. Nếu không nổ chết, thì cho chúng chơi với bọn chim kia. Tây Mễ cười thảy. Khổ thân thằng Lôi Ba. Hồ Tử nói. Tây Mễ cười, mày biết nhược điểm của nó mà, không kìm được với đồ lấp lánh. Để nó ở trong đó cũng tốt. Y vung tay, hạ giọng, nấp mau, vẫn còn người. Bọn Trác Một Cường Ba chạy rất nhanh, vừa nghe tiếng nổ liền guồng chân chạy. Họ đã dự phòng địch sẽ chạy theo lối rẽ, nhưng không ngờ chúng lại cho nổ sập cả vách đá, quá tàn độc. Trác Một Cường Ba xông lên trước, chợt thấy cảnh giác liền lăn xuống đất, đồng thời nghe Ba Tang kêu, có mai phục. Hai viên đạn sượt qua vai, cảm giác bỏng rát, sau đó mới nghe tiếng súng. Chỉ chậm một chút, viên đạn đã xuyên qua ngực. Gã vừa ngã xuống, tiếng súng đã vang lên tới tấp. Ba Tang, Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn đều nấp sau các bức tượng đá, địch cũng ẩn mình sau tượng đá đối diện. Bốn người đi trước không rõ sống chết thế nào, Trác Một Cường Ba như lửa đốt, nhưng mấy tên chặn phía trước cũng rất khó đối phó. Chúng bắn rất chuẩn, chỉ cần nhúc nhích là bị trúng đạn ngay. Tính sao bây giờ? Trác Một Cường Ba ngoảnh lại tìm sự trợ giúp, thấy Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam nấp sau bức tượng bên trái, còn Ba Tang thì không thấy. Lữ Cánh Nam khẽ lắc đầu, ra hiệu bảo gã đừng vọng động. Cả phải nghĩ cách giải quyết đám địch trước mặt. Cạch cạch cạch. Một quả cầu hấp dẫn ném ra, kêu ong ong ong. Cạch cạch. Mấy tiếng súng vang lên, bắn vỡ nó. Tây Mễ rút ổ đạn, lắp băng mới, nói với Hồ Tử, còn chơi trò này, tưởng bọn ta là khỉ chắc. Trác Một Cường Ba liếc thấy ánh mắt nghi hoặc của Lữ Cánh Nam, như đang hỏi gã định làm gì. Đạn bắn từ ba hướng, bên trái phía trước khoảng 50 mét có một người, chính diện tầm 40 mét có một người, xa hơn chỗ vách đá bên ngoài có hai người. Địch nấp rất khéo, vừa có thể nhìn thấy lối đi duy nhất qua khe hẹp giữa những tượng vỡ, vừa khuất hoàn toàn sau lưng tượng. Trong khi gã chỉ cần thò chân ra là ăn đạn. Súng không bắn tới được, trừ khi ném lựu đạn đúng chỗ, bằng không cũng không làm gì được. Nhưng góc của gã, khe hở lớn nhất để quăng lựu đạn chưa đến 10 cm. Cách xa 50 mét mà ném lựu đạn vào lỗ nhỏ như nắm tay, chắc không ai làm được. Lẽ nào không có sơ hở? Bình tĩnh nào. Trác Một Cường Ba tự nhủ, rồi phân tích lại. Nếu xông thẳng thì sao? bên trái có ba người, trước sau yểm trợ, dù xông ra được cũng không rút lui được. Chính diện chỉ có một người, lại gần nhất, nhưng cũng ẩn nấp khéo nhất, giữa ba đôn đá liền nhau cao 2 mét, trên đầu có một trụ đá vắt ngang, thành một cái khám thờ hình chữ môn. Nấp trong đó cũng như nấp trong lô cốt. Cái khám thờ mở ra phía sau, nếu phối hợp với đồng bọn bên trái, sơ hở duy nhất của hắn có lẽ là khung cửa. Vì trụ đá trên và đôn đá dưới không khớp nhau, nên phía trên lô cốt có lỗ hở, rắc một cường ba có thể thấy bóng sáng bên trong. Giả tính toán, thấy có thể ném lựu đạn vào đó. Nếu từ trên ném lựu đạn vào trong, khi phát nổ thì sóng xung kích cũng không ảnh hưởng đến gã, ngược lại đồng bọn kia sẽ bị nhiễu. Vấn đề là làm sao xông tới đó? Làm sao leo lên đỉnh lô cốt? Trong quá trình đó, làm sao không bị trúng đạn? Lúc này, Trác Mộc Cường Ba nhớ đến Pháp Sư Á La. Đúng rồi, phương thức di chuyển của ông. Không được, mình không làm được. Vậy thì phải dùng cách đối phương không ngờ. Đúng rồi, dùng cách đó. Đôn đá cao khoảng 1m8, tương đương chiều cao của mình, có thể nhảy cao đến vậy không? Xem ra đành liều một phen. Tính toán xong xuôi, Trác Mộc Cường Ba đặt khẩu tiểu liên xuống, chỉnh lại vị trí đôi tiểu liên mini xây cho dễ rút ra, rồi lấy ra hai quả đạn hấp dẫn, tay phải cầm lựu đạn. Trước ánh mắt kinh ngạc của Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn, gã nở một nụ cười tự tin, vung tay ném quả đạn hấp dẫn đầu tiên, vẽ một đường cong trên không trung. Cùng lúc đó, Trác Mộc Cường Ba từ chỗ nấp chạy ra, nhưng không chạy giữa đường, mà men theo vách hang bên trong, thân người nghiêng đi, bám theo tường chạy lên cao, dùng kỹ thuật chạy trên tường đã tập luyện không biết bao nhiêu lần. Mượn đà lao của cơ thể, gã có thể men theo tường lên cao 3-4 mét, rồi chạy ngang 7-8 bước. Tây Mễ không ngờ Trác Mộc Cường Ba sẽ xông lên như vậy. Đến khi phát hiện ra, gã đã vòng qua chướng ngại vật, chạy thêm 20 mét. Cùng lúc ấy, quả đạn hấp dẫn thứ hai cũng được ném ra. Tây Mễ chưa kịp đoán ý đồ của Trác Mộc Cường Ba, vẫn phải liếc xem đối phương ném ra cái gì. Lợi dụng thời gian ngắn ngủi đó, Trác Mộc Cường Ba đã xông thêm được 10 mét nữa, chỉ còn cách chỗ Ivan ẩn nấp vài mét. Bấy giờ Tây Mễ mới hiểu ra Trác Mộc Cường Ba định làm gì, còn Ivan thì đang dán mắt vào quả đạn hấp dẫn, giương súng lên định bắn. Ivan, hắn ở trên đầu mày. Tây Mễ vội quay súng, đồng thời quát lên nhắc nhở. Xong, Trác Mộc Cường Ba đã dùng hết sức bật mạnh, cả người bốc lên, nhảy lên đỉnh đôn đá, tay vươn ra, ném lựu đạn vào lô cốt. Đây là khoảnh khắc duy nhất gã dừng lại, tiếc rằng súng của Tây Mễ vẫn chưa kịp dịch chuyển đến. Trong khoảnh khắc đó, Ivan vừa bắn vỡ quả đạn hấp dẫn, nghe thấy tiếng quát của Tây Mễ, não bộ vẫn đang phân tích ý nghĩa của câu nói. Súng của Tây Mễ dịch chuyển, đang cố đuổi theo Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba đã bỏ lựu đạn vào chỗ Ivan ẩn nấp, rồi ngã người về phía sau, hai chân đạp mạnh, thân thể bắn ngược lại. Ầm. Ánh lửa lóe lên, khói bụi bắn tung tóe, đạn sứt qua tóc mai Trác Mộc Cường Ba. Gã lộn một vòng rồi hạ xuống, lúc lơ lửng đã rút ra đôi tiểu liên mini xây, bắn vào kẻ địch trong đám bụi, đồng thời che chắn, lao về phía bên trái. Lữ Cánh Nam và Ba Tang yểm trợ cho gã. Không còn cản trở, Trác Mộc Cường Ba lại phi lên vách đá bằng một động tác đẹp mắt, hai tay cầm súng chạy như bay trên tường. Khi thân thể song song với mặt đất, gã xoay một vòng 360 độ, động tác tuyệt mỹ như vận động viên trượt băng. Thân thể đang xoay, hai họng súng nhả đạn, bắn trúng Hồ Tử vẫn đang ngẩn ra trước vụ nổ. Vừa hạ xuống góc tường, hai tay đã đồng thời khai hỏa, vừa khiến kẻ địch không thể phản kích, vừa đảm bảo tên ở sau lưng không còn cơ hội sống sót. Rồi hai khẩu súng chỉ ra phía trước, người bổ nhào sang phải, thân thể xoay chuyển trên không, họng súng nhả đạn liên tục, phong tỏa không cho địch nhô đầu ra. Khi Tây Mễ thấy Trác Mộc Cường Ba xông ra từ làn khói, vừa kịp thấy gã xoay người trên tường, đồng thời nổ súng, trong chớp mắt, Hồ Tử đã trúng đạn ngã xuống. Y đang định giương súng, một loạt đạn đã quét về phía mình. Đối phương đang biểu diễn nghệ thuật chắc. Bắn súng có thể nhịp nhàng như nước chảy mây trôi, phiêu hốt như đang khiêu vũ thế sao? Tây Mễ cảm thấy, mấy chục năm cầm súng của mình thật vô ích. Hóa ra, bắn súng cũng có thể thành nghệ thuật, khiến người ta nảy sinh ảo giác gần như hoàn mỹ. Quỹ đạo xoay chuyển của họng súng, kiểu vừa xạ kích vừa đảo người xoay chuyển, y có tránh được không? Thấy đối phương đã áp sát, y không do dự nữa, nhảy xuống lỗ hổng trên vách tường. Không chỉ địch kinh ngạc, cả bọn Ba Tang cũng đều sửng sốt. Tính toán chính xác, thời gian không sai một giây, đến cả màn khói bụi sau vụ nổ cũng được tính kỹ càng. Điều khiến họ không thể tin được chính là những động tác ấy, một loạt động tác liền mạch, có thể nói là hoàn mỹ không một khuyết điểm. Mái tóc đen phất phơ, mắt lóe lên ánh lửa, đạn bay vù vù, mang đi hơi ấm trong không khí. Những động tác liền lạc như áo trời khiến Lữ Cánh Nam cũng biến sắc. Nếu không phải lúc này, nếu không phải ở đây, cô gần như đã tưởng rằng mình đang xem một màn biểu diễn thể dục nhịp điệu. Mỗi bước đều được biên đạo từ trước, như đã tập luyện hàng trăm hàng nghìn lần, mỗi động tác đều thể hiện được sức mạnh và vẻ đẹp của cơ thể. Chỉ khác là, vận động viên biểu diễn ấy hai tay hai súng, khi xoay chuyển trên không còn bắn vào kẻ địch. Cô lẩm bẩm, mình có dạy cho anh ta thứ này đâu chứ. Ba Tang vừa thấy động tác của Trác Mộc Cường Ba liền hiểu ra, Cường Ba thiếu gia đã kết hợp động tác của đám thanh niên tắc cu người Nga và đôi súng trên tay một cách hoàn hảo. Thật khó tin là gã có thể thực hiện thuần thục đến vậy. Đây có phải là năng lực bộc phát không? Xem ra, đôi khi Cường Ba thiếu gia sẽ trở nên cao thâm khó lường. Trác Mộc Cường Ba nhìn Tây Mễ nhảy xuống, thầm kinh ngạc, cao thế mà cũng dám nhảy. Gã dừng lại, quan sát kỹ chỗ nấp của Tây Mễ, phát hiện vẫn còn một tên nữa. Lữ Cánh Nam, Đường Mẫn và Ba Tang lập tức xông lên, vây tên cuối cùng. Đường Mẫn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Trác Mộc Cường Ba. Khoảnh khắc gã xông ra, cô suýt chút nữa đã hét lên, nhưng những gì xảy ra sau đó khiến cô như đang mơ, bóng dáng thân quen ấy khiến cô xúc động đến muốn bật khóc. Ba Tang để ý đến cái bóng vừa nhảy xuống, cảm giác quen thuộc đó là sao? Cạch cạch. Tiếng động làm kinh động nhóm Trác Mộc Cường Ba. Gã vội ôm Đường Mẫn lăn sang một bên, phát hiện ra một người từ sau tượng đá ném khẩu súng ra, hai tay run rẩy giơ lên, đừng, đừng bắn, đầu, đầu hàng. Giọng nói ngọng nghịu, run rẩy như sắp khóc. Trác Mộc Cường Ba hạ súng, quát, cút ra đây. Mắt loạn choạng bước ra, hai chân mềm nhũng, có vẻ một chân đã trúng đạn, máu chảy như suối. Mới đi được vài bước đã ngã xuống, lại bò đến trước mặt Trác Mộc Cường Ba, hai tay ôm gáy, mông chổng lên, toàn thân run bần bật, đừng giết tôi. Giọng nói khiến người ta nổi da gà. Mát khóc lóc cầu xin, đừng giết tôi, mẹ già tôi còn đợi tôi, con trẻ tôi còn thơ dại, dường như Mát cũng nhận ra lời lẽ của mình không hợp lý. Giọng nói the thế, thêm tiếng khóc nức nở, càng thêm quái dị, khiến Đường Mẫn bật cười thành tiếng. Trác Mộc Cường Ba thấy đối phương là người tóc vàng mắt xanh, hỏi Lữ Cánh Nam, tên này không phải trong đảng Hồ Lan à? Lữ Cánh Nam nhận ra y, gật đầu, Mát, coi như quản gia của Mát Kim cũng được. Mát hiểu ra Lữ Cánh Nam nhận ra mình, thấy hy vọng sống sót. Vội cười với cô, vân vân, tôi bị ép mà, mặt y vừa khóc vừa gượng cười, một gương mặt chia làm đôi. Mát vừa nói vừa đập đầu lạy Trác Mộc Cường Ba. Nếu Trác Mộc Cường Ba lên tiếng, có lẽ y còn sẵn sàng liếm giày cho gã. Trác Mộc Cường Ba tỏ vẻ chán ghét, nói với người phía sau, để ý hắn xem có hỏi được gì không, tôi đi xem Nhạc Dương thế nào. Nói xong, gã không cho Mát cơ hội, sải bước đi luôn. Mát khóc ròng, nhìn ba người còn lại, khóa chặt mục tiêu, lấy lòng Lữ Cánh Nam. Trên đường, Trác Mộc Cường Ba gặp đội trưởng Hồ Dương. Hồ Dương kể lại mọi chuyện. Trác Mộc Cường Ba thấy vết thương trên đùi Hồ Dương, nói, anh quay lại để Mẫn Mẫn xử lý vết thương trước đi, cần tôi đỡ không? Hồ Dương lắc đầu, muốn Trác Mộc Cường Ba đi tìm Trương Lập. Trác Mộc Cường Ba khuyên mãi mới khiến Hồ Dương quay lại chữa trị, rồi tiếp tục chạy về phía trước. Nhạc Dương và Trương Lập hăm hở khám phá núi vàng trong hang động, lúc nghỉ ngơi, Nhạc Dương phát hiện một người bị vùi trong đống vàng, chỉ lộ đôi chân, thỉnh thoảng giật giật, máu chảy lênh láng, xem ra không sống nổi nữa. Hai người đoán đó là tên Định Mai Phục, nhưng vụ nổ đã chôn luôn hắn. Hai người hợp sức nhất cắt khối vàng ra, Nhạc Dương nhận ra đó là Lôi Ba, luôn ở bên Tây Mễ. Nhạc Dương đang suy nghĩ thì Lôi Ba vươn tay bám chặt vào ống quần, kêu lên, vàng, rồi tắt thở. Nhạc Dương chưa hết sợ, bỗng nghe thấy tiếng người ngoài cửa hang, ai ở trong đó. Hai người giật mình, nhưng nhận ra đó là giọng Pháp Sư Á La. Pháp Sư Á La! Nhạc Dương và Trương Lập kêu lên. Pháp Sư Á La nhảy vài cái, đã đến trước mặt họ. Pháp Sư, ông qua đây bằng cách nào vậy? Nhạc Dương không hiểu nổi. Lúc nãy, họ cách cửa hang chưa đầy 2 mét, còn Pháp Sư Á La ở bên kia đoạn đứt gãy, cách đó ít nhất 10 mét. Thường thì giới hạn của chạy bộ trên tường là 7 mét. Quần áo Pháp Sư nhàu nhĩ rách bươm, ông gật đầu, cậu đoán không sai, đó là tổ chim, tôi đã giết chết 3 con, khó khăn lắm mới thoát ra. Á! Nhạc Dương và Trương Lập ngây ra. Những con chim ấy đâu phải chỉ to lớn là đủ, mà Pháp Sư lại bảo giết chết 3 con. Giờ nghĩ lại, chuyện Pháp Sư Á La đến đây cũng không có gì khó hiểu. Chim khổng lồ ông còn giết được, huống hồ việc khác. Trương Lập cười khổ gật đầu, chỉ cần biết Pháp Sư Á La rất mạnh là được. Anh chỉ vào núi vàng, Pháp Sư, chúng cháu tìm thấy kho vàng này. Nhiều lắm, toàn vàng. Pháp Sư Á La nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ, rồi nói một câu khiến Trương Lập và Nhạc Dương suýt ngất, đây là đồng. Cái gì? Sao là đồng? Đồng làm gì có màu sắc đẹp thế này? Ông thấy chúng phát sáng không? Trương Lập vẫn còn hy vọng. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Pháp Sư, chỗ này ít nhất cũng mấy trăm năm rồi, nếu là đồng sao giữ được hoàn hảo thế? Vẫn sáng bóng như mới. Nhạc Dương cũng nói. Pháp Sư Á La cười, đây là bí pháp cổ xưa, các cậu gọi là hợp kim đồng cũng được. Giống kỹ thuật mạ kiếm thời chiến quốc, là phương pháp bảo đảm đồng không bị oxy hóa. Trong sách mật giáo có ghi chép, chỉ là phương pháp luyện chế đã thất truyền. Trương Lập và Nhạc Dương sốc nặng, tưởng tìm được kho báu, kết quả lại chưng hửng. Pháp Sư Á La cầm cây gậy trông giống vàng lên, hỏi Nhạc Dương, nếu là vàng thật, cậu cho rằng tôi nhấc lên được thế này không? Nhạc Dương lấy lại bình tĩnh, Đúng vậy, nếu là vàng thật, cây gậy đó ít nhất mấy trăm cân, sức một người không nhấc nổi. Anh chàng xìu xuống. Ủa? Pháp sư Á La cầm cây gậy, nhìn Lôi Ba, người này lợi hại lắm à? Không biết, lúc chúng cháu vào hắn đã bị đè chết. Trương Lập đáp. Pháp sư Á La gật đầu, vậy thì không phải hắn. Nếu hắn lợi hại, hai người các cậu không thể đứng đây. Hả? Pháp sư, ý ông là? Nhạc Dương hỏi ngay. Pháp sư Á La đảo mắt quanh hang động, nói, chỗ này, trước khi các cậu đến, đã xảy ra một trận ác đấu. Ông nhìn khắp nơi, các bức tượng đồng này có lẽ đã bị phá hoại từ lâu, nhưng trận đấu đó phá hoại chúng triệt để hơn. Các cậu nên thấy mình may mắn, trước mặt họ, hai cậu thậm chí không có cơ hội đánh trả. Pháp sư Á La nhìn cây gậy, thầm nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tranh đoạt vàng. Không, không thể nào, với thân thủ của họ, chắc không động lòng vì vàng bạc. Họ cũng phân biệt được đồng và vàng. Nhạc Dương và Trương Lập ngơ ngác nhìn nhau. Pháp sư thấy họ nghi hoặc, đưa cây gậy cho Nhạc Dương, cậu xem, thấy gì không? Pháp sư Á La chỉ năm chỗ lõm nhỏ trên cây gậy, to nhỏ khác nhau, khoảng cách như một bàn tay. A, à, Nhạc Dương áp bàn tay mình vào, bàn tay kia lớn hơn tay anh nhiều. Cây gậy này bằng đồng, cần sức lực lớn thế nào mới để lại dấu vết rõ như vậy? Đây, không thể nào, đây là đồng mà. Lẽ nào pháp sư cũng làm được? Nhạc Dương kêu lên. Pháp sư Á La lắc đầu, tuy tôi không thể, nhưng tôi biết có người làm được, sức người đích thực. Pháp sư Á La tự đánh giá, đại lực ưng trảo công của mình chỉ bóp vỡ gạch đá, để lại vết tích rõ như vậy trên hợp kim đồng thì vẫn kém một bậc. Pháp sư Á La đặt cây gậy xuống, tìm kiếm dấu vết trên các tượng đồng, chốc chốc lại dừng lại nghĩ ngợi, như đang mường tượng trận đấu. Ông quan sát càng lâu, càng nhíu mày, dường như gặp phải vấn đề khó khăn. Nhạc Dương và Trương Lập đứng dậy, đi theo quan sát những dấu vết mình không để ý, họ thấy các vệt lõm hình nắm đấm, và các vết chém rất mảnh, thoạt nhìn như nứt tự nhiên, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy đó là do vũ khí sắc bén để lại. Nhạc Dương giật tóc luồn vào khe nứt, thấy rất sâu, bề mặt nhẵn nhụi, không hiểu là vũ khí gì. Pháp sư Á La không sai, càng lúc họ càng thấy nhiều dấu vết đánh đấm. Không biết cuộc chiến xảy ra từ bao giờ, nhưng đó là trận ác đấu vô cùng kịch liệt, khó hình dung. Pháp sư Á La ban đầu chỉ thấy lạ, càng về sau càng kinh hãi, thực lực của họ e rằng chẳng kém gì các vị trưởng lão trong trưởng lão viện. Những kẻ đáng sợ ấy là người qua ba ư? Hay người khác? Trận đấu này chắc xảy ra vài năm trước, hơn nữa, họ từ bên ngoài đến. Nhạc Dương kết luận, chứng cứ là một đồng xu. Đồng xu kẹt trong tượng đồng, vì va chạm nên méo mó. Họ không đọc được chữ khắc, nhưng số 1985 khắc rất rõ. Nếu phát hiện ra đồng xu này trước khi Pháp sư Á La đến, Nhạc Dương sẽ nghĩ đó là do vũ khí bắn đồng xu. Nhưng tình hình hiện tại, rất có thể đồng xu này do ai đó ném ra. Trương Lập hiểu ý, lính đặc chủng có thể ném phi tiêu xuyên kính, nhưng đó là vật sắc nhọn, muốn ném đồng xu tròn méo mó, cần lực tay lớn thế nào? Nếu không phải Pháp sư Á La đã nói trước, anh sẽ nghĩ đó không phải hành vi của người. Pháp sư Á La xoay đồng xu, đột nhiên nói, đi. Ông lắc cổ tay, đinh một tiếng, đồng xu va chạm với tượng đồng, phát ra âm thanh giòn tan. Nhạc Dương vội quan sát, thấy đồng xu làm lỏng một vệt mỏng trên tượng, nhưng bản thân không biến hình, rồi rơi xuống. Pháp sư Á La kiểm nghiệm suy đoán của mình, thầm nghĩ, quả nhiên, với công lực hiện tại, ta chỉ làm được thế. Người bên ngoài, không ngờ lại là người bên ngoài. Ở thế giới ngoài kia đã xuất hiện kẻ mạnh như vậy từ bao giờ? Thật đáng sợ, về phải báo với các trưởng lão. Nhạc Dương. Trương Lập. Pháp sư Á La. Tiếng trách một Cường Ba vang lên. Nhạc Dương và Trương Lập vội chạy ra, Cường Ba thiếu gia, chúng tôi ở đây, không sao. Pháp sư Á La cũng ở đây. Lữ Cánh Nam nói, không có dây thừng, họ không qua được. Hóa ra, sau khi Hồ Dương trở lại, Lữ Cánh Nam thấy ba người canh mát, tên này bị thương nặng, nên đi theo Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba vỗ đầu, đúng là cuốn quá nên rối, dây thừng để trong ba lô dưới bậc thang, bảo Nhạc Dương đợi mình và Lữ Cánh Nam quay lại lấy. Đường Mẫn nói với Hồ Dương, hình như gãy xương ống chân, đợi lát nữa phải nẹp cho anh. Ba Tang nhìn mát, súng vẫn chỉ về phía y, mắt thoạt trông bất động, nhưng mắt vẫn đảo liên tục. Thấy Đường Mẫn đã kiểm tra Hồ Dương, liền dè dặt nhích lên, mặt già đanh rặn ra nụ cười khó coi, chị ơi, giúp tôi với, tôi sắp không xong rồi, máu, máu cứ chảy, chị ơi, chị xinh đẹp ơi, nước mắt nước mũi mát chảy đầm đìa. Nếu không tự biết mình không dễ thương, có lẽ y đã ôm chân Mẫn Mẫn, gọi cô bằng mẹ. Đường Mẫn đỏ mặt, bị gã đàn ông 30-40 tuổi gọi bằng chị, có cảm giác kỳ kỳ. Cô liếc mắt, máu vẫn rỉ ra, ống quần nhuộm đỏ, bộ dạng đáng thương. Đường Mẫn bất nhẫn, nhìn Ba Tang hội ý, Ba Tang lắc đầu. Mắt nhìn Đường Mẫn, rồi nhìn đùi mình, không nói gì, nhưng rõ ràng đang tỏ ý, không ngờ các người cũng thế, đành chấp nhận số phận vậy thôi. Cuối cùng, Đường Mẫn nói, qua đây xem nào. Mắt ngoảnh sang một bên, trông như đứa trẻ bị oan ức, để Đường Mẫn thấy nước mắt trên má. Đường Mẫn nói, chỉ cần anh không làm loạn thì không có chuyện gì. Qua đây tôi xem cho. Ba Tang nhíu mày, khoảng cách giữa Đường Mẫn và Mark quá gần. Anh ta tính toán, đạn xuyên nội tạng Mark sẽ làm Đường Mẫn bị thương. Còn bắn vào đầu. Ở khoảng cách gần, liệu đạn có xuyên qua xương sọ không? Đường Mẫn chuẩn bị vén quần Mark, đột nhiên nghi hoặc, máu anh sao lạnh thế? Nếu là máu tràn ra từ vết thương hở, sao lại lạnh thế? Đúng lúc đó, cô thấy trong mắt đáng thương của Mark lóe lên tia hung hãn. Đường Mẫn chưa kịp kêu lên, Mark đã chụp lấy cổ tay cô. Đường Mẫn dùng cầm nã thủ lật cổ tay, không ngờ cổ tay Mark lại lật thêm lần nữa, bóp chặt tay Đường Mẫn. Thân hình cao lớn đó vòng qua sau cô một cách linh hoạt. Cái chân bị thương kia giờ như không bị thương gì cả. Toàn bộ chỉ diễn ra trong chớp mắt, Ba Tang và Hồ Dương đều không kịp ra tay, chỉ thấy Đường Mẫn đặt tay lên vết thương Mark, kế đó y đã áp người vào sau cô, một tay tóm chặt hai cổ tay Đường Mẫn, tay kia cầm miếng đá nhọn, đầu nhọn chỉ cách mắt Đường Mẫn chưa đầy 1 cm. Đừng kích động. Mark cảnh cáo Hồ Dương và Ba Tang. Tôi cũng không muốn cô gái xinh đẹp này bị thương, lùi lại hết. Mày, ném súng qua đây. Ba Tang không nhúc nhích, gằn giọng, mày thử nhúc nhích xem. Ngón tay anh ta đã dùng lực, cò súng phát ra tiếng khe khẽ. Hồ Dương vội kêu, đừng làm bừa, Ba Tang. Mark không ngờ trong nhóm đối phương có người như thế, vội nấp sau Đường Mẫn. Đúng lúc này, Đường Mẫn vung chân hất về phía sau, đá vào chỗ yếu hại. Nhưng Mark đã đề phòng, hai đùi kẹp lại, giữ cứng chân cô. Thấy cô gái này cũng không phải hạng vừa, y buông tay kia ra, hơi ngửa người, chặt thẳng vào động mạch của cô. Đường Mẫn ngất xỉu. Mark áp người lên, một tay xốc nách Đường Mẫn, tay kia vẫn cầm đá nhọn chĩa vào mắt cô. Ba Tang kinh hãi, thủ pháp ấy sao quen thuộc vậy? Họ đều được huấn luyện như thế. Từ động tác của Mark, hắn chắc chắn là lính đặc chủng chuyên nghiệp. Họ bị bộ dạng đáng thương của hắn lừa gạt, vẻ ngoài yếu ớt chỉ là giả bộ, vết thương đầm đìa máu kia chẳng lẽ cũng là dùng máu dự trữ để ngụy trang. Viên đá nhọn kia cũng nằm trong tính toán, không ngờ lại phạm sai lầm. Mark kéo Đường Mẫn giật lùi từng bước, Ba Tang cũng ép tới, gây áp lực tâm lý. Anh ta không lo lắng cho Đường Mẫn, chỉ cần Mark sơ hở, súng sẽ nhả đạn. Trước khi xuất phát, mỗi chiến sĩ đều chuẩn bị để chết, không thể chịu sự uy hiếp của địch, cần dùng máu và sắt để hoàn thành sứ mệnh. Dù cha mẹ vợ con bị trói trước mặt, anh ta cũng không thỏa hiệp với kẻ thù. Mark cũng toát mồ hôi lạnh. Không nhận người thân, tàn bạo vô tình, những kẻ như vậy mới là địch đáng sợ nhất. Y bắt đầu hối hận vì không tìm hiểu kỹ hơn về đám người này, may là gã râu ria kia dường như căng thẳng hơn tên cầm súng. Mày, ngăn hắn lại. Mark nấp sau Đường Mẫn ra lệnh cho Hồ Dương. Lúc này, Mark đã lùi đến lối vào, thấy nếu lùi xuống bậc thang thì quá mạo hiểm, nhưng không đi ngay, gã lùn kia sẽ không buông tha. Đúng lúc đó, Mark thấy một vật trông như đá hình bán nguyệt, đủ để che chắn, trong đầu lóe lên khả năng đào tẩu. Đường Mẫn đã tỉnh dần. Mark tính toán lại, dùng đầu nhọn của đá chọc khẽ để Đường Mẫn tỉnh hẳn, đẩy mạnh cô về phía Ba Tang, rồi ném đá về phía Hồ Dương. Đường Mẫn lao tới, Ba Tang kinh hãi. Ít nhất lúc này Mark vẫn sáng suốt từ bỏ con tin, Đường Mẫn tỉnh lại khi ngã vào Ba Tang, khiến anh ta bị phân tán, kế đó Hồ Dương bị đá ném trúng, sự chú ý của Ba Tang lại bị phân tán. Tuy chỉ 2-3 giây, nhưng đủ cho Mark. Y chỉ mất khoảnh khắc để đẩy Đường Mẫn và ném đá, rồi tung chân đá vật hình bán nguyệt xuống bậc thang, cả người bổ nhào lên. Khi Ba Tang đưa mắt qua, Mark đã nằm sấp trên đá lướt xuống bậc thang như vận động viên lướt sóng. Ba Tang không thể hất văng Đường Mẫn, sau khi đặt cô xuống, chạy ra bậc thang thì Mark đã trượt đi hơn 100 mét. Ba Tang nổ súng, nhưng không nắm bắn chuẩn xác được. Mark mặc áo chống đạn, giơ đá chắn đầu, nghe thấy tiếng súng, vẫy tay tạm biệt Ba Tang. Ba Tang đã hết đạn, không làm gì được Mark, chỉ phẫn nộ vung súng, đồng thời hiểu ra mình đánh giá thấp khả năng của gã tóc vàng mắt xanh ấy. Lúc này, Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam chạy tới, nghe tiếng súng, biết có chuyện không ổn, rồi thấy Ba Tang đứng ở bậc thang nổ súng và Đường Mẫn, Hồ Dương nằm dưới đất. Anh Cường Ba, em, Đường Mẫn tỉnh lại, thấy Trác Mộc Cường Ba, mắt đỏ lựng. Trác Mộc Cường Ba ôm cô vào lòng, được rồi, không sao là tốt rồi. Lữ Cánh Nam bước ra bậc thang, thấy bóng Mark đã mơ hồ, hỏi Ba Tang, đó là tên bị thương lúc nãy à? Ba Tang gật đầu. Lữ Cánh Nam ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì? Cô không hiểu sao ba người lại để một tên địch bị thương, tay không vũ khí chạy thoát. Trác Mộc Cường Ba đến bậc thang, ngước nhìn trời sắp tối, không còn bóng chim khổng lồ, nói, mang ba lô lên trước, cứu Trương Lập rồi tính sau. Trác Mộc Cường Ba, Ba Tang, Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn đi xuống. Mới phát hiện mất 2-3 lô, không biết bị Mark lấy hay chim quắc. Bên dưới không còn tiếng kêu của Lỗ Mặt, Mark hẳn đã chạy xa. 4 người mang 6-3 lô lên, Đường Mẫn xử lý vết thương cho Hồ Dương, còn Trác Mộc Cường Ba mang dây thừng cho Nhạc Dương, Trương Lập ra khỏi hang, chuẩn bị nghỉ đêm. Nghe Ba Tang kể Mark chạy thoát, Lữ Cánh Nam thở dài, chúng ta khinh địch quá. Trác Mộc Cường Ba cũng lắc đầu, Nếu không phải Ba Tang và Hồ Dương chứng thực, gã không tin được, một kẻ như thế, lắc mình một cái thành người khác. Còn cuộc chiến bí ẩn mà Nhạc Dương kể, thì hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng. Đồng xu đó, sau khi tìm trong máy tính, là của nước Y, vẫn lưu hành. Lẽ nào nước Y có cao thủ như vậy? Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam lo lắng, không biết những kẻ đáng sợ ấy đã tìm được Bạc Ba La thần miếu chưa? Nếu họ vẫn ở đây, bọn họ làm sao ứng phó? Họ không phải đối thủ đơn giản như Mekin. Đồng thời, Trác Mộc Cường Ba cũng lo lắng, có phải sau khi Đường Thọ phát hiện Tử Kỳ Lân đám người đó mới đến đây? Liệu Tử Kỳ Lân đã bị họ dẫn đi chưa? Đêm đó, mọi người đều ngủ không ngon. Sáng hôm sau, chắc chắn Lỗ Mặc đã đi, họ rời khu di tích, tiếp tục đến Tước Mẫu. Lần này, không còn gặp đàn Lỗ Mặc, chỉ vài con lẻ tẻ nhanh chóng biến mất. Trác Mộc Cường Ba nhớ lại cảm giác kỳ lạ hôm qua, tự hỏi chúng có bị điều khiển không? Theo địch Ô An Các Mẫu, di tích người Mục nằm giữa thôn Công Nhật Lạp và Tước Mẫu, chỉ nửa ngày là đến nơi. Nhưng nửa ngày trôi qua vẫn không thấy Tước Mẫu, phía trước toàn khe suối, đường nhầy nhụa bùn lầy, buộc họ phải rời vách đá, vào rừng. Đi một lúc, lạc hướng, họ dùng dây đỏ đánh dấu, cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng như mê cung. Vừa ra khỏi rừng, họ sửng sốt, phía trước có vài chục người đứng thành hàng, cung kính chờ đợi. Nhóm Trác Mộc Cường Ba ngây người, không biết địch hay bạn. Vài chục người này ai cũng vai rộng, thân trên trần, vạm vỡ như vận động viên. Đặc biệt là người có vẻ là đội trưởng, cao ngang Trác Mộc Cường Ba, nhưng vai rộng hơn, tay cũng lớn hơn. Họ là những chiến sĩ dũng mãnh, nhưng đang đứng thành hàng, không vũ khí, không có vẻ thù địch. Các vị là ai? Trác Mộc Cường Ba hỏi. Các vị khách quý, cuối cùng cũng đợi được các vị rồi. Giọng nói the thế, cố làm ra vẻ khàn khàn, nghe rất quái dị. Ngay cả Trác Mộc Cường Ba cũng rùng mình. Người lên tiếng không phải võ sĩ, mà từ đám võ sĩ, một bóng người lách ra, cao chưa đến mét rưỡi, đầu cạo trọc bóng loáng, rõ ràng là một địch ô, có lẽ y luôn đứng trước, nhưng quá nhỏ bé nên không ai để ý, gã lùn đầu trọc không người, giọng nói khiến người ta rợn tóc gáy, cuối cùng cũng đợi được các vị. Các vị là người Giáp Mễ, đúng không? Ánh mắt gã lướt qua trang phục và ba lô của nhóm Trác Mộc Cường Ba, không chắc lắm, nhưng nhanh chóng xác nhận, cười toe toét, thân thiết khiến Nhạc Dương và Trương Lập thích thú, như khách quý ở khách sạn năm sao. Nhưng nhóm Trác Mộc Cường Ba lại đề phòng, vì họ mới gặp kiểu cười này ở mắt hôm qua. Phải, chúng tôi là người Giáp Mễ. Sao ông biết? Trác Mộc Cường Ba hỏi. Gã lùn đầu trọc cười, a ha, ta nói rồi mà, nghe tin các vị sắp đến, ta đặc biệt phụng lệnh quốc vương đến đây chờ đón. Giọng nói nịnh nọt, nửa âm nửa dương, khiến người ta nhớ đến những nhân vật nam tưởng mình là đàn bà trong phim. Đường Mẫn thầm nghĩ, lẽ nào đây là địch ô đại nhân của Tước Mẫu? Đáng sợ quá. Nhóm Trác Mộc Cường Ba đoán có dân làng nào đến Tước Mẫu trước, mang tin tức về họ. Chỉ có Nhạc Dương cảm thấy gã lùn này nói hàm hồ, không nói ai báo tin, lúc nào biết tin. Anh cũng để ý mắt trái gã, tròng đen bị màu xám đục thay thế, mắt giả. Nụ cười đã che giấu khuyết điểm này, nếu giọng không làm điệu, Nhạc Dương sẽ không để ý, gã lùn vỗ đầu, à, quên chưa giới thiệu, ta tên là Quách Nhật Niệm Thanh, vị này là Thâm Tô, đội trưởng đội hộ vệ cung đình. Xin mời theo chúng ta, đại vương sẽ tiếp đón các vị bằng nghi lễ long trọng nhất. Nhóm Trác Mộc Cường Ba gật đầu. Họ định đến Tước Mẫu, giờ có người dẫn đường thì tốt. Lữ Cánh Nam ra hiệu cho Ba Tang và Trương Lập cảnh giác, họ đáp lại. Hai bên giới thiệu qua loa, Quách Nhật Niệm Thanh nhanh chóng đoán ra ai là người đứng đầu, Trác Mộc Cường Ba trở thành Cường Ba đại nhân của y. Quách Nhật Niệm Thanh không người mời chào, thân hình nhỏ bé và tư thế vụng về khiến y trông như con gấu koala, khiến Đường Mẫn cũng nảy sinh thiện cảm. Quách Nhật Niệm Thanh làm bộ như vừa thấy ba lô, vỗ trán, để thuộc hạ mang giúp các vị những thứ nặng nề ấy. Tuy chúng rất ngu, chẳng làm được việc gì ra hồn, nhưng được chút sức khỏe vẫn còn dùng được. Có thể ra sức cho khách quý, sẽ là niềm vinh hạnh cả đời của chúng. Việc này không cần. Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam trao đổi ánh mắt. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không, không, sao được. Đây là việc của người dưới mà. Vả lại, vị này chân bị thương, không cần chúng tôi giúp sao. Để quốc vương thấy chúng tôi tiếp đón sơ sót. Chúng tôi thật không biết phải làm sao nữa. Quách Nhật Niệm Thanh rối rít thanh minh, như thể sẽ bị quốc vương trừng phạt. Phải đấy, Cường Ba thiếu gia, giao cho họ cầm đi, không thì họ chẳng biết ăn nói thế nào mất. Trác Mộc Cường Ba ngoảnh lại, thấy Trương Lập và Nhạc Dương đã cởi ba lô giao cho võ sĩ kia, giờ còn nói giúp Quách Nhật Niệm Thanh. Nhạc Dương thấy Trác Mộc Cường Ba liếc mình, đắc ý nhìn khẩu súng, ý muốn nói vũ khí vẫn ở trong tay mình, kiếm mấy người vác ba lô cũng được. Nhìn bộ dạng hì hì hà hà của anh, chắc chắn muốn bỏ bớt gánh nặng này từ lâu rồi. Cuối cùng, ba lô đều giao cho võ sĩ, họ chỉ mang vũ khí phòng thân. Trong lúc trò chuyện, họ biết Quách Nhật Niệm Thanh chưa phải là địch ô, mà chỉ là đồ đệ, nhưng võ sĩ gọi y là đại nhân. họ không ngờ đồ đệ địch Ô mà địa vị cao như vậy. Khi hỏi về tước mẫu, Quách Nhật Niệm Thanh trả lời tận tình. Tuy nhiên, vì nụ cười và giọng nói, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy y không nói hết sự thật, nên quay sang nói chuyện với Thâm Tô. Với Thâm Tô cao to hơn mình, Trác Mộc Cường Ba lại thấy thiện cảm hơn, nhưng Thâm Tô chỉ hỏi một câu đáp một câu, mặt không biểu cảm. Còn Quách Nhật Niệm Thanh, luôn cười, như đã được rèn luyện. Y lượng lờ giữa mọi người, trả lời câu hỏi, đúc chân ngắn chuyển động, trông hài hước, khiến mọi người bật cười. Khi đề nghị gặp địch Ô đại nhân, Quách Nhật Niệm Thanh đáp ứng ngay, khiến Trác Mộc Cường Ba nghi ngờ, nhưng không biết nghi ngờ ở điểm nào. Giả nhớ giáo sư Phương Tân, giá mà thầy giả ở đây. Qua trận địa cạm bẫy, vượt đồi nhỏ, khung cảnh thay đổi đột ngột. Bầu trời u ám của rừng rậm sáng rỡ lên, trước mặt là hồ lớn, lớn nhất họ từng thấy ở Shangri-La, so với nó, hồ nơi Trương Lập và Mã Cắt gặp nhau chỉ là bồn rửa mặt cỡ đại. Trên hồ là dải thác nước, một dải, chứ không phải một thác nước đơn lẻ. Họ từng thấy nhiều thác nước, ở châu Mỹ đã từng vượt thác dạng bậc thang hình vành khuyên, ở mặt thoát có thấy thác nước giữa khe núi, còn cả thác nước dạng trùng trên dòng U Minh Hà, nhưng về hùng vĩ tráng lệ, không đâu so được với thác nước trước mắt. Thác nước trắng xóa liền thành một dải với hồ, bọc nước cuộn lên như muôn ngàn đụng tuyết, hơi mù bắn tóe cả mấy trăm mét, che mờ mặt hồ, như nửa hồ đang sôi. Đó không còn là dải lụa trắng giữa trời xanh, không phải ngọc long, mà là muôn ngàn sao băng trắng xóa đổ xuống chỗ hổng giữa trời và đất. Nhìn bằng mắt thường, cả đường chân trời đều bị sắc trắng thay thế. Điều kinh ngạc nhất là đứng bên bờ hồ cảm thấy đất rung nhẹ, hơi ẩm, nhưng không nghe thấy tiếng tầm ầm, âm thanh ấy men theo hồ phiêu đãng xa tít, như khúc nhạc giao hưởng thời viễn cổ. Theo Quách Nhật Niệm Thanh, tầng bình đài thứ hai của thánh vực bị hồ nước chia làm hai phần, bên này là vương quốc Lang Bu, bên kia là vương quốc Gia Ca, thác nước được gọi là màn trời màu bạc, kỳ quan duy nhất trong thánh vực tứ đại kỳ quan ở tầng bình đài thứ hai. Hồ nước gọi là Nạp Nhật Lang Thố, biển sinh mệnh. Khi mọi người trầm trồ, Lữ Cánh Nam vẫn cảnh giác. Cô hiểu cảnh đẹp dễ khiến người ta quên mình đang ở đâu, thường là hoàn cảnh thích hợp để tấn công. Nhưng võ sĩ kia đứng yên, Quách Nhật Niệm Thanh vẫn cười hòa nhã, không có dấu hiệu gì bất ổn. Lữ Cánh Nam thầm nghĩ, mình có đa nghi quá không? Tước mẫu được xây sau thác nước, kiểu tạo hình hang đá cùng thời kỳ với di tích người Mục, nhưng bên ngoài không có tường, mà là những mũi giáo dài nhọn hoắt đâm tua tủa, như vách núi há miệng, với hàm răng sắc nhọn. Miệng đó vươn về phía sau, không biết có nối liền với tổ chim không? Phía trước chui vào sau thác nước, không biết đâu là tận cùng. Có cầu thang hơn nghìn bậc phân bố trên vách đá, nhưng họ không đi cầu thang, mà dùng ròng rọc thả giỏ tre xuống kéo lên. Nhìn cầu thang đá ngoằn ngoèo không lan can, Nhạc Dương nói, nơi này dễ thủ khó công, chỉ có điều lên xuống cũng phiền phức. Quách Nhật Niệm Thanh cười, tại sao phải lên xuống? Chẳng qua để nghênh đón khách quý, chúng tôi mới xuống. Bằng không, trừ binh sĩ huấn luyện hay thương nhân, người khác đâu cần lên xuống. Nhạc Dương ngạc nhiên, không lên xuống thì ăn gì? Quách Nhật Niệm Thanh mỉm cười, trên rất rộng, chúng tôi tự cấp tự túc. Giỏ treo từ từ kéo lên, Nhạc Dương chú ý thấy chỗ buộc dây thừng không trực tiếp treo, mà qua ròng rọc, đầu kia cũng nối với ròng rọc khác. Khoảng cách giữa hai ròng rọc khoảng 15 mét, từ mặt đất lên tước mẫu có khoảng 20-30 ròng rọc. Đây là kỳ tích của người qua ba, vừa giải quyết độ dài dây thừng, vừa giải quyết tải trọng. Họ nhận được xác nhận từ Thâm Tô. Tương truyền giỏ treo là kỳ tích của người qua ba, nhưng người tước mẫu đã học cách chế tạo và cải tiến, giỏ lớn nhất tải được 50 con bò. Quách Nhật Niệm Thanh lườm Thâm Tô, như trách anh ta nói bí mật cho người ngoài. Nhạc Dương nhận ra nét mặt đó, cũng thấy Quách Nhật Niệm Thanh luôn cười, nhưng nói câu nào cũng quan sát phản ứng của họ. Anh thầm nghĩ, thái độ dè dặt này, có phải sợ đắc tội với chúng ta, hay còn ý đồ khác? Nhưng chúng ta vừa đến, lẽ nào đêm qua địch đã đến? Không, chúng ta đi đường gần nhất, đuổi kịp mấy tên cùng đường. Nếu còn tên khác, thì không có bản đồ, bị lỗ mặt truy kích, thể lực không bằng chúng ta, tỷ lệ đến đây trước gần như bằng không, mà dẫu đến trước, chỉ khiến người tước mẫu thêm cảnh giác, chúng có biết tiếng bản địa không còn chưa xác định, nếu vậy người tước mẫu sẽ không hoan nghênh chúng ta thế này. Nếu như, Nhạc Dương loại trừ khả năng, kết luận, Quách Nhật Niệm Thanh là nhà ngoại giao giỏi, có lẽ là thân tín quốc vương, giỏi quan sát lời ăn tiếng nói, nhưng không có ác ý, nơi này sơn thanh thủy tú, không biết có cô mã cắt nào đang đợi mình không. Hì hì, trong lúc trò chuyện, giỏ treo lên đến đỉnh, họ kinh ngạc nhận ra khe nứt nơi xây thành tước mẫu nhìn từ dưới không lớn, lên đây mới thấy chiều cao khoảng 70 mét, độ sâu phải tính bằng km, ít nhất trên 10.000 mét, chiều rộng trải hai phía không thể đo. Trác Mộc Cường Ba hiểu ra, khe nứt không phải do con người tạo ra, mà do vách đá trên tầng bình đài thứ ba chịu lực không đều, gây ra đứt gãy, hình thành bình đài nhỏ giữa hai tầng, thành tước mẫu tọa lạc trên bình đài này. Có thể gọi nơi này là thành của những kỳ tích, khắp nơi là di tích văn minh cổ của người qua ba. Hàng giáo nhọn chỉ lên trời ở rìa bình đài, nhìn từ dưới lên không khác giáo thường, nhưng lên đây mới thấy mỗi cây đường kính cả mét, tua tủa vươn lên độ cao khác nhau, cây dài nhất hơn 60 mét, ngắn nhất 40-50 mét, có lẽ để phòng ngự chim khổng lồ. để cố định giáo, phần chôn trong vách đá dài ngang phần lộ ra. Nhìn khối kim loại khổng lồ, họ nhớ trụ đồng trong đảo Huyền Không Tự, không biết người ta đúc cục khổng lồ đó thế nào. Bên ngoài giáo vẫn sáng bóng, phát ra tia sáng vàng nhạt, khó tin chúng đã đứng đây cả nghìn năm. Hợp kim đồng, kỹ thuật thần kỳ. Trên đỉnh khe nứt, có vật hình tròn như gương lớn. Chúng hắt ánh sáng vào khe nứt, làm bình đài gần như luôn sáng. Theo thâm tô, trước đây gương nhiều hơn, nhưng bị rơi xuống, không đặt lại được, không ai biết người qua ba đặt chúng thế nào. Ngoài gương, trên đỉnh phủ chi chít vật hình ống, dùng ống nhòm quan sát, không phải đường ống, mà thực vật quấn chặt vào mọi thứ, như ở đảo Huyền Không Tự, nhưng ở đây dùng mục đích khác. Thực vật này một đầu vươn ra khe nứt, bám vách đá bò lên, chắc vươn vào thác nước, hút nước vào tước mẫu, qua hệ thống ống dẫn, đưa nước đến từng nhà. Đến gần mép bình đài, họ thấy binh sĩ đang chuyển bánh xe đưa giỏ treo lên. Không ngờ cả đoàn 50 người chỉ cần 2 binh sĩ. Giỏ treo lên cao hơn mép bình đài, tước mẫu dần hiện ra. Nhìn đồng cỏ rộng mênh mông, nhóm Trác Mộc Cường Ba không tin vào mắt mình, đây là tước mẫu, chẳng trách địch Ô đại nhân ở thôn Công Nhật Lạp bảo với họ đây là nơi không có rừng, thoáng đãng, không sợ cộng mệnh điểu. Nơi này khác di tích người Mục, đồng cỏ bát ngát như thảm xanh, bò dê gặm cỏ, xa xa là ruộng trồng ngô, lúa mì thanh khoa, rau xanh, củ quả, quy hoạch ngay ngắn. Nhìn sang trái không thấy tận cùng, sang phải cũng không thấy tận cùng, đây là không gian độc lập với rừng già bên dưới. Đội trưởng Hồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dương nhớ đến Machu Picchu của người Inca và khu công viên quốc gia Mesa Verde ở Mỹ, thành tước mẫu là sự tổng hợp hai kỳ quan ấy. Nhìn ra ngoài, nhìn xuống, thành tước mẫu là nơi cao nhất họ thấy ở tầng bình đài thứ hai. Gò đồi chập trùng, dải xanh vương xa, đứng trên vương thành đã đủ trải nghiệm cảm giác cúi nhìn thiên hạ, nhìn vào trong, nhìn lên, cả thành xây dựa vào núi, đục đá làm nhà, tầng tầng lớp lớp, cao dần như ruộng bậc thang. Ruộng vườn và nhà cửa xây thành vòng xen kẽ, vươn đến vách đá tầng bình đài thứ ba. Nhìn sang trái, thấy điển sinh mệnh, chim đảo lộn, màn bạc từ trời cao chảy xuống, tàu vòng ẩn hiện sau thác nước, bắt ngang bầu trời vương thành, nhìn sang phải là rừng xanh ngút ngàn, núi xa xa chập trùng, tiếng gió vi vu, hòa với tiếng nước vỗ bờ, tạo nên bản giao hưởng mỹ diệu. Nếu ở biển sinh mệnh, cảnh hùng vĩ mang cảm giác chấn động, thì lúc này trên vương thành tước mẫu, họ được hưởng vẻ đẹp bình lặng, hiền hòa, trời đất êm ả, gió thổi du dương, vẻ đẹp khiến tâm hồn thanh khiết. Vách đá từ thuở hồng hoang, mặt nước mênh mông, ngàn năm ngưng tụ thành thiền ý, con người giữa cảnh ấy, tâm theo gió, ý theo sóng, đứng trên tuyệt đỉnh, cảm giác mình là cường giả cúi nhìn chúng sinh trào dâng, mỗi người như ngọn núi, đắm chìm trong tĩnh lặng, để mặc y phục tung bay. Đúng lúc ấy, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang giật mình cảnh giác. Trác Mộc Cường Ba kêu, cẩn thận. Ba Tang nghiêng mình né tránh đòn tấn công, quát, làm gì vậy? Cùng lúc đó, Lữ Cánh Nam né sang một bên, nhưng Trương Lập, Nhạc Dương không phản ứng kịp. Hồ Dương bị thương, càng không cần nói, Trương Lập đắm chìm trong cảnh sắc, đột nhiên thấy phía sau có tiếng gió, ý nghĩ né tránh lóe lên đã bị võ sĩ ghìm chặt. Nhạc Dương lăn xuống đất, bị 4-5 võ sĩ vạm vỡ nhảy bổ lên, bị khống chế. Đường Mẫn nghiêng người, đụng vào lòng một tên khác, chưa kịp vận sức, bị giữ chặt tay. Ba Tang rút súng, bị Trác Mộc Cường Ba chặn lại. Võ sĩ đẩy Trương Lập, Nhạc Dương, Hồ Dương ra trước, Đường Mẫn bị thâm tô khóa tay ra sau, nhấc lên như gà con, hàm răng nghiến chặt, gượng không kêu. Lữ Cánh Nam rút súng, đối mặt với ba tên vạm vỡ, cả ba không dám áp sát, nhưng cũng không tản ra, gầm ghè nhau, Pháp Sư Á La biến mất trong lúc hỗn loạn, dưới đất 4 võ sĩ nằm bất tỉnh, trong thành tước mẫu tiếng quát tháo, đằng xa tiếng hò hét đuổi bắt. Đứng yên. Nụ cười trên mặt Quách Nhật Niệm Thanh biến mất, lạnh lùng, chỉ vào súng Ba Tang, đặt vũ khí xuống. Chúng ta biết vũ khí đó lợi hại, nhưng các ngươi muốn đẩy bạn bè vào chỗ chết trước sao? Y ra hiệu, Trương Lập, Nhạc Dương, Hồ Dương bị đẩy ra trước, Đường Mẫn bị thâm tô nhấc lên lơ lửng, chỉ cần buông tay, cô sẽ rơi xuống từ độ cao mấy trăm mét. Lữ Cánh Nam kinh hãi, xem ra từ cách đối thoại và cử chỉ, đối phương đã nhận rõ quan hệ của từng người. Chúng không nôn nóng, mà để họ lơ là, đây là âm mưu đã tính toán kỹ, lẽ nào do gã lùn này đạo diễn? Kẻ này thật giảo hoạt. Trác Mộc Cường Ba quát, tại sao? Tại sao lại làm vậy? Hả, tại sao? Quách Nhật Niệm Thanh cười gằn. Bọn giáp mễ các người làm địch Ô đại nhân trọng thương, còn ra vẻ vô tội. Chúng ta đợi lâu rồi, đừng hòng thoát. Ánh mắt hắn quét về phía Pháp Sư Á La đang bỏ chạy, lẩm bẩm, không ngờ lão già đó mới là kẻ nguy hiểm nhất, ta nhìn nhầm rồi. Làm. Địch Ô đại nhân trọng thương. Trác Mộc Cường Ba hiểu ra. Có người đến trước, làm địch Ô đại nhân bị thương. Nhưng đối thủ mới đuổi kịp họ hôm qua, vậy những người đó là ai? Ai đến trước, làm địch Ô đại nhân trọng thương? Nhạc Dương, dù bị bắt, vẫn nhanh chóng nhận ra, tính sai rồi. Khi nhảy dù, nhất định có kẻ bị gió thổi đến trước. Họ nhảy từ trên cao xuống, khả năng có người rơi trước ta hoàn toàn có thể xảy ra. không ngờ ta lại bỏ sót. Đừng lãng phí thời gian. Ném hết đồ xuống, đừng giở trò, nhanh lên. Quách Nhật Niệm thanh nghiến răng, giọng cao vút, khiến người ta giật mình. Lữ Cánh Nam thầm nghĩ, đột nhiên đổi giọng uy hiếp, tâm lý chiến. Y rút kinh nghiệm từ thực chiến sao? Gã đồ đệ này, rốt cuộc có vai trò gì ở Tước Mẫu? Quách Nhật Niệm thanh không cho họ thời gian, giơ tay chỉ về phía Trương Lập. Võ sĩ nhấc bổng Trương Lập lên, chuẩn bị ném xuống. Gượng đã. Trác Mộc Cường ba ra hiệu cho ba tang ném súng. Lữ Cánh Nam cũng đặt súng xuống, lặng lẽ rút băng đạn, đặt súng ở vị trí có thể cầm lên bất cứ lúc nào. Trác Mộc Cường ba nói, đừng làm vậy. Chúng tôi và những kẻ các người gặp không phải đồng bọn. Xin hãy tin chúng tôi, làm rõ mọi việc trước đã. Ba tang nhìn gã lùn kinh miệt. Hắn hiểu Quách Nhật Niệm Thanh muốn đánh cược, xem xét mối quan hệ giữa họ. Dù họ không buông súng, Quách Nhật Niệm Thanh cũng khó ném Trương Lập xuống. Đáng tiếc, đối phương thắng canh bạc này, vì dù sao Cường ba thiếu gia cũng không thể lạnh lùng tàn khốc. Trương Lập bị nâng lên, nhìn xuống, tim như sắp nhảy ra. Không phải đồng bọn. Ha ha, túi trên lưng các người giống hệt của chúng, vũ khí cũng chẳng khác, làm sao tin được. Quách Nhật Niệm Thanh chỉ mấy khẩu súng dưới đất, sai người nhặt lên. Câu nói này càng khiến Trác Mộc Cường ba nghi hoặc. Chỉ Nhạc Dương xác nhận được phán đoán của mình, cười khổ với Trác Mộc Cường ba, thật ngại quá, thiếu gia, tôi tính sai rồi. Ông phải tin chúng tôi không có ác ý, dân làng Công Nhật Lạp làm chứng, chúng tôi chỉ đi qua, chưa từng hại ai. Còn một nhóm khác, trang bị giống chúng tôi, mới là ác đồ giết người, cướp bóc. Trác Mộc Cường ba nói sự thật. Thâm Tô kéo Đường Mẫn vào giỏ treo, hỏi, Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân, giờ tính sao? Quách Nhật Niệm Thanh đảo mắt, dẫn họ đi, tách ra giam giữ. Bắt được lão già kia rồi tính. Họ chưa gặp quốc vương và Địch Ô đại nhân đã bị đưa vào nhà lao. Nơi ẩm ướt, tối tăm, giữa khe đá, không thấy mặt trời, mùi ẩm mốc và máu tanh nồng nặc, khiến người ta muốn nôn. Đuốc chỉ chiếu sáng được 5-6 mét, trong bóng tối có động vật phát ra tiếng động, nước nhỏ xuống nền đá, tí tách, bị tiếng vọng khuếch đại, nghe váng cả óc. Hang đá được đục thành các gian nhà lao, ngăn cách bằng chấn song gỗ. Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn ở gian ngoài cùng, hai gian giữa là Hồ Dương và Trương Lập, Trác Mộc Cường ba và Nhạc Dương, gian cuối cùng là Ba Tang và một người khác. Ngoan ngoãn mà đợi, Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân sẽ làm rõ. Đừng mơ chạy, nếu bị phát hiện, sẽ ném các người vào hố bọ cạp. Tên lính nói trước khi bỏ đi. Đuốc bị mang đi, nhà lao tối đen, không nhìn thấy gì, đừng nói đến chạy trốn. Mọi người không sao chứ? Trác Mộc Cường ba hỏi trong bóng tối. Trương Lập xoa ngực, may quá. Nhạc Dương, cậu không sao chứ? Bị 4-5 tên to đè lên cơ mà. Tôi khỏe hơn anh. Nhạc Dương đáp. Mẫn Mẫn, cô không sao chứ? Cô ấy khỏe. Lữ Cánh Nam đáp. Tôi không sao. Đường Mẫn nói. Vết thương Hồ Dương vẫn ổn chứ? Ừm, Hồ Dương đáp. Không ngờ lại gặp chuyện này, xem ra đãi ngộ ở Công Nhật Lạp khiến họ lơ là, nói chung là thiếu kinh nghiệm. Rốt cuộc là chuyện gì? Những kẻ có ba lô và trang bị giống chúng ta, không thể đến trước được chứ nhỉ? Là lúc nhảy dù. Nhạc Dương nói suy luận và kết quả quan sát. Lữ Cánh Nam trách, sao cậu không nói sớm? Nhạc Dương cười khang, hì hì, tôi quên mất. Gã lùn Quách Nhật Niệm Thanh không đơn giản, hắn là người thế nào? Hồ Dương hỏi. Những người khác cũng trầm tư. Từ cách xưng hô của binh sĩ với Quách Nhật Niệm Thanh, hy vọng của y không hề thấp, không đơn giản là đồ đệ tầm thường. Nhạc Dương bám vào chấn sông đi một vòng, ước đoán, mỗi gian 8 mét vuông, cần gì phải chia chúng ta ra. Lữ Cánh Nam nói, để đề phòng chạy trốn, dựa trên năng lực tù binh mà điều chỉnh. Dù mở cửa gian nào, Cường ba thiếu gia và Mẫn Mẫn cũng không thể bỏ nhau lại, Nhạc Dương và Trương Lập cũng vậy, Hồ Dương bị thương càng không cần nói. Còn ba tang muốn bỏ lại chạy trốn, thì chỉ một mình, khả năng thoát rất thấp. Trương Lập hiểu cơ quan, bị nhốt với Hồ Dương, coi như chỉ có một người. Vậy là, trừ phi toàn bộ cửa mở, bằng không không ai thoát được. Họ sẽ có đủ thời gian vây chúng ta. Tôi hy vọng đây là trùng hợp, nhưng rõ ràng, đối phương chỉ quan sát ngắn, đã phán đoán quan hệ, tính cách và năng lực của mỗi người. Quách Nhật Niệm Thanh là đối thủ đáng sợ. Nếu không chứng minh được sự trong sạch, khó rời khỏi đây. Nhạc Dương thốt lên, lợi hại thật. Trương Lập đã lần mò được khóa sắt, khẽ nói, hình như không khó mở lắm. Hồ Dương nghe thấy tiếng khóa, nhắc nhở Trương Lập, cẩn thận, có thể có cạm bẫy. Anh vừa dứt lời, Trương Lập cảm thấy như có con sâu nhỏ bò lên tay, đờ người ra, không dám nhúc nhích, mãi đến khi con sâu bò qua mới rụt về, bổ sung, nhưng cũng không dễ. Hồ Dương nói, chạm phải gì vậy? Trương Lập gãi đầu, hình như là sâu bọ. Đường Mẫn thỏ thẻ, không biết Á La thế nào rồi. Trương Lập đáp, pháp sư rất lợi hại, chắc không sao. Nếu pháp sư bắt sống quốc vương Tước Mẫu đổi lấy tự do cho chúng ta thì tốt quá, ha ha. Nhạc Dương, phì, đồ ngốc, anh không thấy pháp sư đánh ngã 4 tên rồi bỏ chạy sao? dùng vũ lực không giải quyết được vấn đề, huống hồ Á La càng không bao giờ dùng cách đó. Tại sao chứ? Trương Lập không hiểu. Đúng là ngốc. Đầu óc chẳng dùng để suy nghĩ gì cả. Nhưng mà tứ chi anh cũng phát triển gì lắm đâu nhỉ, sao đầu óc lại đơn giản thế? Nhạc Dương châm chọc. Trương Lập nổi giận, cậu, thằng này. Nếu không phải đầu cậu chỉ nghĩ đến đàn bà, chúng ta cũng chẳng rơi vào thế bị động thế này. Lữ Cánh Nam nói, cậu quên mục đích chuyến đi này rồi hả, Trương Lập? Nếu Địch Ô đại nhân ở đây là người duy nhất giải trừ cổ độc cho Cường Ba thiếu gia, sao chúng ta tùy tiện trở mặt với người tước mẫu được? Bằng không thì chúng ta cũng chẳng cần thỏa hiệp, nổ súng luôn lúc trên giỏ treo, cũng có thể tiêu diệt cả đám người đó rồi. Ba Tang lạnh lùng. Nhạc Dương nói, đấy đấy, anh Ba Tang còn bình tĩnh hơn cả anh nữa. Trương Lập giờ mới hiểu quan hệ sâu xa đến thế. Trác Mộc Cường Ba nói, không sao đâu, có lẽ Pháp Sư đã đi tìm Địch Ô đại nhân ở công Nhật Lạp làm chứng cho chúng ta. Ôi chà! Nhạc Dương đụng phải thứ gì đó, kêu lên. Đụng phải gì đấy? Nhạc Dương lần mò, đây là khúc gỗ, đặt ở đây làm gì? Ghế ngồi chắc. Trác Mộc Cường Ba rờ thử, là hình cụ. Cậu có sờ thấy lỗ to bằng nắm tay không? Người ta kẹp chân phạm nhân vào đó, giống như cùng vậy. Mỗi cái kẹp được mười mấy phạm nhân, đứng không được, ngồi không xong, càng chẳng thể nằm, cực kỳ khổ sở. Nhạc Dương le lưỡi, vậy tính ra, đãi ngộ của chúng ta cũng vẫn còn khá nhỉ. Hồ Dương nói, tại sao cả nhà lao lớn thế này, mà chẳng thấy phạm nhân nào? Hồ Dương vừa nói, họ mới nhận ra. Dọc đường tới đây, đi mất gần chục phút, nhà lao không hề nhỏ, nhưng chẳng nghe thấy tiếng ai kêu gào, phòng giam trống không, dường như chỉ có họ. Trác Mộc Cường Ba gọi sang phòng bên, Ba Tang, người ở chung phòng với anh còn sống hay đã chết? Thử hỏi bằng tiếng của họ xem sao. Nhạc Dương lẩm bẩm, không phải là tay trong được cài cắm từ trước đấy chứ. Ba Tang gọi mấy tiếng, mới có người cất giọng khang khang, ai đánh thức ta dậy? Tối tăm thế này cũng không để yên một chút được à? Giọng lên bỗng xuống trầm, như người đang ngâm thơ. Giọng Ba Tang không dễ nghe, phát âm gượng gạo, tại sao anh bị giam ở đây? Chỗ này không còn ai khác à? Hả? Người kia thốt lên, trong bóng tối, lẽ nào là đồng bào? Các người vượt qua biển sinh mệnh đến đây sao? Anh ta nhúc nhích, xích sắt kêu loảng xoảng. Băng qua biển sinh mệnh. Ba Tang không hiểu. Trác Mộc Cường Ba hỏi, anh là người Gia Ca à? Gia Ca, cái tên quen thuộc, đã bao lâu rồi ta chưa nghe thấy? Một năm, hai năm, hay ba năm? Nói chuyện một lúc, họ biết người này tên Giang Dũng Trác Lỗ, ba năm trước đại diện Gia Ca đến tước mẫu đàm phán, vì phạm sai lầm không thể tha thứ nên bị giam, mất liên lạc với tổ quốc. Về tội lỗi, anh ta không chịu nói, chỉ tự trách, bảo mình làm tổn hại người cực kỳ tôn quý. Sai lầm ấy, dù có mất 10 mạng cũng không đền bù được. Từ Trác Lỗ, họ biết cả lùng Quách Nhật Niệm Thanh là đại tướng quân nổi tiếng Lang Bu, trong cuộc chiến với Gia Ca, lập nhiều chiến công. Mắt giả là bị tên bắn trên chiến trường, trúng tên vẫn cưỡi ngựa, vung đao chém bay đầu danh tướng Gia Ca, đào tẩu. Lúc đó, Gia Ca đánh qua biển sinh mệnh, phong tỏa đường về tước mẫu. Ai cũng tưởng Quách Nhật Niệm Thanh không sống nổi, không biết được ai chữa trị, lại sống khỏe mạnh, dẫn quân giải nguy cho tước mẫu. Ba năm trước, hai vương quốc ký hiệp nghị đình chiến, do vị tướng này xuất tiến, binh sĩ tôn xưng y là chiến thần, xưa nay chỉ tôn trọng, chưa từng châm chọc chiều cao và tướng mạo. Nghe Trác Lỗ, Lữ Cánh Nam hiểu ra, Quách Nhật Niệm Thanh có thể vừa nhìn đã đoán được quan hệ và đặc điểm của mọi người, am hiểu chiến thuật tâm lý, chỉ huy hơn 30 binh sĩ phối hợp. Tất cả đều phải đem mạng đổi lấy trên chiến trường, được cười là họ vẫn tưởng người ta là hề. Hồ Dương nhắc lại câu hỏi, sao nhà ngục không có tù phạm khác? Trác Lỗ cười ha hả, các người tưởng đây là nơi nào? Phải chật ních người sao? Đây là nơi giam giữ nô lệ và tù binh chiến tranh, đàn ông hầu hết tử trận, sau hiệp nghị 3 năm trước, hai bên trả hết tù binh, chỗ này có người mới lạ. Đường Mẫn hỏi, tại sao hai nước đánh nhau? Từ công Nhật Lạp, họ muốn làm rõ nguyên nhân chiến tranh 6 năm trước, có quan hệ gì với công bố bị tiêu diệt. Chỉ có điều, chiến tranh không lan đến công Nhật Lạp, về sau đánh sang Gia Ca, An Cát Mẫu và Mã Cát không biết rõ. Trác Lỗ là sứ giả ký kết hiệp định, chắc chắn biết. Ha ha ha. Tiếng cười thê thảm của Trác Lỗ. Đúng vậy, tại sao phải đánh nhau? Giữa người với người, tại sao cứ phải có chiến tranh? Thời viễn cổ, tranh đoạt thức ăn, không gian sinh tồn, thời bộ lạc, tranh cướp nô lệ, đàn bà, đất đai, đến khi lập quốc, chiến tranh nổ ra chỉ do sở thích của người có quyền lực, vì đàn bà, thang ca, bảo vật. Lịch sử loài người, nhờ chiến tranh mới tiến lên. Dù có thêm mấy nghìn năm, người vẫn tương tàn. Ở nơi ta sống. Qua lời Trác Lỗ, họ có nhận thức mới về Lang Bu và Gia Ca. Gia Ca chủ yếu là dân du mục, sống trên thảo nguyên, chia thành bộ lạc, mỗi năm thiên di. Lang Bu chủ yếu làm nông, định cư. Sự khác biệt do địa lý và khí hậu. Trước chiến tranh, mỗi mùa có thương nhân qua lại biển sinh mệnh, lấy thịt da ca đổi lương thực lan bu, chế phẩm da lông đổi hàng dệt, thảm lông đổi tơ lụa. Về trận chiến, đúng như Mã Cát nói, coi như sự kéo dài của trận chiến 18 năm trước. 18 năm trước, bộ lạc Cách Hùng ở Gia Ca bị người Thượng Qua Ba tiêu diệt, nguyên nhân không rõ. Nhưng bộ lạc Cách Hùng là bộ lạc lớn thứ ba Gia Ca. Lan Bu thấy cơ hội, phát động chiến tranh tấn công Gia Ca. Nhưng dân Gia Ca hung hãn, chiến đấu ngoan cường, Lan Bu không thắng. Cuộc chiến 18 năm trước do Lan Bu khởi đầu, nhưng bị đại quân Gia Ca kéo qua biển sinh mệnh, cướp sạch tài nguyên. 6 năm trước, thiên tai, nhiệt độ tầng bình đài thứ ba giảm, tuyết động không tan, lạnh xâm chiếm thảo nguyên, gia súc Gia Ca chết đói. Lan Bu dễ chịu hơn. Sau chiến tranh 18 năm trước, quân lực Lan Bu suy yếu, trưởng lão Gia Ca hướng ánh mắt về đây, Gia Ca tuyên chiến với Lan Bu. Nhưng Lan Bu có Quách Nhật Niệm Thanh, đánh ngang tay với đại quân Gia Ca. Hai bên giằng co bên hai bờ biển sinh mệnh, chiến tranh 3 năm. Sau 3 năm, người chết gần như nửa dân số hai nước, đa phần thanh niên, hai bên kiệt sức, tuyên bố đình chiến. Lại là người Thượng Qua Ba. Sao lại vậy? Họ tiêu diệt cả bộ tộc mà chẳng có lý do gì sao? Chẳng lẽ không phản kháng? Nhạc Dương phẫn nộ. Phản kháng? Trác Lỗ cười khổ. Nói thì dễ. Trong lịch sử không phải chưa từng có, nhưng chưa có lần nào thành công. Thời ông nội ta, có cuộc phản kháng quy mô lớn nhất. Hai vương quốc liên hợp gần 5 vạn tinh binh, định lật đổ người Thượng Qua Ba, xuất phát từ Côn Ba Thác, tiến lên tầng bình đài thứ ba, kết quả, họ không trở về, một người cũng không. Ba ngày sau, dân cư hai bờ biển sinh mệnh phát hiện thác nước màu bạc thành đỏ, 3 tháng sau, biển sinh mệnh thành biển máu, xác binh lính nổi lên. Đêm đó, mười mấy bộ tộc bị tiêu diệt toàn bộ, trong một đêm, họ biến mất. Không ai thấy dấu vết người Qua Ba, nhưng nhìn xác chết, họ chưa kịp phản kháng đã tắt hơi. Không ai biết người Thượng Qua Ba làm thế nào, dường như họ biết trước tất cả, tùy ý qua lại ba tầng bình đài. Phản kháng. Chẳng bộ tộc nào muốn bị tiêu diệt toàn bộ trong một đêm. Người Thượng Qua Ba là kẻ không thể phản kháng. Nghe Trác Lỗ, họ kinh hãi. Đạo quân ánh sáng bách chiến bách thắng, sao bị quân bình thường đánh bại? Tại sao họ lại nghiêm khắc khu biệt với cư dân ở đây? Tại sao tiêu diệt cả bộ tộc? Lẽ nào họ không còn nhân tính, trở thành kẻ điên cuồng? Đáng sợ hơn là, họ có thể tiêu diệt mười mấy bộ tộc cách nhau cả trăm km, triệt thoái mà không để lại dấu vết. Cách giải thích duy nhất là họ có thể lên xuống ba tầng bình đài, nhưng sao làm được? Họ dùng thiết bị hiện đại nhất cũng không làm được. Ba ngày tiếp theo trôi qua yên bình. Quách Nhật Niệm Thanh không hề thẩm vấn họ, cũng chẳng rõ y đã đi đâu. Ngày thứ ba, Quách Nhật Niệm Thanh dẫn theo một đội hộ vệ đến nhà lao. Đội hộ vệ đứng thành hàng ngang trước bốn phòng giam, ánh đuốc rọi sáng cả khu nhà lao tăm tối. Dưới ánh lửa, Ba Tang lần đầu tiên nhìn rõ Giang Dũng Trác Lỗ. Anh ta rất gầy, râu ria xồm xoàm che gần hết mặt, mắt hõm sâu, da trắng bệch vì nhiều năm không thấy ánh mặt trời. Trác Lỗ còn bị cùng tay cùng chân, anh ta xuề hai tay về phía Ba Tang với vẻ cam chịu, như thể đã phạm sai lầm không thể tha thứ. Quách Nhật Niệm Thanh quét mắt nhìn mọi người trong phòng giam, đột ngột quát lớn, Trương Lập. Trương Lập đang ngủ say. Hồ Dương nhìn Quách Nhật Niệm Thanh, thấy ánh mắt y hung hãn, dữ tợn, quát lên hận thù, như muốn xông tới cắn người. Anh không biết Trương Lập đã đắc tội gì với Quách Nhật Niệm Thanh, chỉ nghĩ, lẽ nào hôm đó Trương Lập chạm vào xích sắt bị phát hiện. Sao lại lợi hại vậy? Quách Nhật Niệm Thanh trừng mắt nhìn Hồ Dương thêm một lần nữa, gật đầu, tốt lắm. Tốt lắm. Rồi y đến trước phòng giam Trác Một Cường Ba, không hỏi han mà nói thẳng. Nói đi, các người đến tước mẫu của chúng ta, rốt cuộc có mục đích gì? Trác Mộc Cường Ba nghĩ, bắt đầu thẩm vấn rồi. Gã đáp, vì tôi trúng đại thanh liên cổ, đến tước mẫu để tìm thứ kiệt đại địch ô, nhờ ngài hóa giải cổ độc. Hử? Quách Nhật Niệm Thanh cầm đuốc từ một tên hộ vệ, đưa vào trong chấn song gỗ để nhìn rõ hơn. Quả nhiên, ở hốc mũi và miệng Trác Mộc Cường Ba có vệt xanh nhạt, bị râu che mất, không nhìn kỹ không thể thấy. Quách Nhật Niệm Thanh bỏ đuốc ra, nghĩ ngợi rồi ra hiệu cho tên hộ vệ. Hộ vệ đến mở khóa. Trương Lập mơ màng vẫn thấy, khi mở khóa, tên hộ vệ gõ lên khóa mấy chục cái, trong lỗ khóa có một con rết đỏ, dài bằng ngón tay bò ra. Anh nhớ lại, đây rất có thể là thứ đã bò qua tay mình trong bóng tối, lòng kinh hãi, tỉnh táo hoàn toàn. Tên hộ vệ mở hết các cửa nhà giam, Quách Nhật Niệm Thanh nói, ra ngoài hết đi, đại vương muốn gặp các vị. Bọn Trác Một Cường Ba nhìn nhau, xem ra không giống thẩm vấn, có lẽ Pháp Sư Á La đã làm gì đó, khiến tước mẫu vương thay đổi thái độ. Thâm Tô dẫn đội hộ vệ đi trước, còn Quách Nhật Niệm Thanh đi cùng bọn Trác Một Cường Ba. Đi được một đoạn, Quách Nhật Niệm Thanh hắng giọng, chuyện hôm trước, do chúng ta chưa điều tra rõ ràng, mong các vị đừng để bụng. Giọng y rất thấp, như nói với Trác Một Cường Ba, lại như tự lẩm bẩm. Trác Một Cường Ba nhìn người đàn ông chỉ cao ngang ngực mình, nghĩ, đây là xin lỗi ư. Lẽ nào Pháp Sư Á La đã chứng minh chúng ta vô tội? Không, vẫn chưa đủ, chắc chắn còn chuyện gì khác, bằng không quốc vương không để vị đại tướng quân này đích thân xin lỗi như vậy. Gã cũng là người rộng lượng, mấy ngày nay Quách Nhật Niệm Thanh không làm khó họ, nên bỏ qua. Trác Mộc Cường ba nửa đùa nửa thật, thật không ngờ, người đón tiếp chúng tôi hôm đó là đại tướng quân Tước Mẫu, vậy mà chúng tôi không nhận ra. Đúng là thâm tàng bất lộ, Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân. Quách Nhật Niệm Thanh nghe ra ngữ khí của Trác Mộc Cường ba, thở phào, tên gian dũng Trác Lỗ đó, lẽ ra phải khiến hắn không nói được nữa mới đúng. Trác Mộc Cường ba hỏi, người tên Trác Lỗ đó rốt cuộc phạm tội gì? Bị giam 3 năm rồi. Quách Nhật Niệm Thanh đáp, các vị sẽ sớm biết thôi, hắn phạm sai lầm không thể tha thứ. Rồi y chuyển chủ đề, đồ đạc của các vị, lát nữa ta sẽ trả lại. Vũ khí đó khá đấy, dùng hỏa dược đốt cháy trong không gian hẹp, đẩy viên đạn sắt về một hướng cố định, va chạm mạnh vào mục tiêu. Kỹ thuật đúc đồng và sắt đạt trình độ cao, trước đây chúng ta chưa từng thấy. Trác Mộc Cường ba nghĩ, chẳng trách Quách Nhật Niệm Thanh ba ngày qua không để ý đến chúng ta, hóa ra là nghiên cứu vũ khí. Gã này thông minh thật. Gã tỏ vẻ kinh ngạc, sao ông biết? Không phải các ông. Trên mặt Quách Nhật Niệm Thanh lại nở nụ cười, người giác mễ, các vị coi thường chúng ta quá rồi. Theo lịch sử Tước Mẫu, hơn nghìn năm trước khi người Qua Ba đến, họ đã có kiến thức về hỏa dược rồi. Mấy chục năm gần đây, Tước Mẫu cũng thu thập được nhiều vũ khí tương tự, ban đầu không biết dùng, nhưng rồi cũng nhanh chóng tìm hiểu. Vũ khí của các vị rất tốt, cả sức mạnh và tốc độ đều hơn hẳn. Tiến bộ hơn nữa là sau khi bắn không cần kéo chốt, mà bắn liên tiếp được. Còn loại vũ khí nhồi nhiều thuốc nổ vào, khi đốt cháy có thể phá hoại một phạm vi, cũng gần bằng vũ khí của người Thượng Qua Ba. Ông nói gì? Trác Mộc Cường ba kinh ngạc. Cách nói của Quách Nhật Niệm Thanh cho thấy, vũ khí của họ vẫn chưa bằng vũ khí người Qua Ba dùng từ hơn nghìn năm trước, sao có thể? Quách Nhật Niệm Thanh nói, đúng vậy, trong truyền thuyết của chúng ta, người Qua Ba còn có vũ khí lợi hại hơn nhiều, chẳng hạn tiễn cơ, bắn liên tục, nhưng uy lực hơn xa vũ khí của các vị. Nó có thể bắn chiến tượng khoác giáp thành từng mảnh vụn, vũ khí của các vị làm được không? Ồ! Trác Mộc Cường ba thấy yên tâm phần nào. Có vẻ như Quách Nhật Niệm Thanh đang nói đến những truyền thuyết kiểu bảy loại vũ khí truyền kỳ của Shangri-La, thường có những phần thần thoại và khoa trương. Thâm Tô dẫn họ đến vương cung của vương quốc Lan Bu. Cũng khoét vách đá làm hang, chỉ khác là rộng hơn một chút, so với kỳ tích của người Qua Ba thì chẳng có chút khí phái nào. Thâm Tô đưa họ đến cửa, một tên lính chạy vào thông báo, Quách Nhật Niệm Thanh cười đứng trước cửa. Cánh cửa là một hình thang khoét vào vách đá, không khung, không dằn, không điêu khắc trang trí, mà chỉ có dấu vết đã được mài giũa. Có lẽ các hình trang trí trước đây đã bị bóc đi theo yêu cầu của người Qua Ba. Lúc này, lính đã trở ra, nói họ có thể vào trong. Xin mời, các vị khách tôn quý. Nụ cười trên mặt Quách Nhật Niệm Thanh không thay đổi, như đã được đúc sẵn. Vương cung Lan Bu so với chữ cung thì còn kém xa, đường đá vào vừa nhỏ vừa hẹp, hai người sánh vai đã phải chen chúc, chẳng có khí thế hai bước một trạm canh, ba bước một trạm gác. Đầu tiên đi men theo vách núi, sau đó rẽ vào, không gian tối dần, hai bên đường có những gian thạch thất nhỏ, không lớn hơn 10 mét vuông. Họ đi đến một gian buồng đá lớn hơn, nhìn như phòng làm việc của quốc vương, nhưng vào trong thì thất vọng. Đây chỉ là một gian phòng khách rộng hơn 20 mét vuông. Một cột sáng đường kính 1 mét từ trên chiếu xuống, làm gian phòng sáng hơn, Nhạc Dương ngẩng đầu thấy trụ ánh sáng là do vật thể tròn trên đỉnh vách đá phản xạ hắt xuống. Phía sau trụ sáng có một người đàn ông ngồi xếp bằng, Pháp sư Á La ngồi bên phải ông ta, Địch Ô An Các Mẫu thì ngồi bên trái. Thấy bọn Trác Mộc Cường ba vào, Pháp sư Á La và Địch Ô An Các Mẫu đều mỉm cười gật đầu chào hỏi. Quách Nhật Niệm Thanh không mình hành lễ với người đàn ông kia, rồi nói, Đại Vương, đã đưa các vị khách đến. Rồi y quay sang nói với Trác Mộc Cường ba, gặp Đại Vương của ta, sao không quỳ xuống? Người đàn ông sau trụ sáng lên tiếng, khách quý từ xa đến, không quen phong tục, không cần phải quỳ. Tại sao lại tiếp đón chậm trễ thế? Mời khách quý ngồi đi. Quách Nhật Niệm Thanh liếc mắt nhìn họ, cười, xin mời. Trác Mộc Cường ba ngồi xuống dưới Pháp sư Á La, cách Tước Mẫu vương khá gần, thấy ông ta hơi mập, lưng hơi còng, râu tóc bạc trắng, có vẻ đã cao tuổi. Tước Mẫu vương nói, nghe nói các vị khách từ bên ngoài đến, hai vị nữ Bồ Tát lại là hóa thân của Triết Kim Mã và Nhân Nải Công Tái Mã, hôm nay được gặp, thật là hân hạnh. Sau đó vị quốc vương nói một tràng lời khách sáo, đa phần là khen ngợi, đồng thời khéo léo bày tỏ ý xin lỗi. Bọn Trác Mộc Cường ba thấy được nể nang quá, lại ngấm ngầm kinh hãi. Không hiểu Pháp sư Á La và Địch Ô An Các Mẫu đã nói gì với Tước Mẫu vương, sao thái độ của ông ta lại thay đổi hoàn toàn như thế. Sau khi nói xong những lời lễ tiết, Tước Mẫu vương đi vào chủ đề chính, nghe nói các vị khách tôn quý đây có tài của lục độ mẫu, mang theo vô số linh đơn diệu dược, có thể khởi tử hồi sinh, mang đến phúc lành cho dân chúng Lan Bu, thậm chí còn chữa được cho người trúng cổ độc. Lữ Cánh Nam ngập ngừng, thực ra chúng tôi chỉ. Tước Mẫu vương ngắt lời, thực không dám giấu, bản vương có một chuyện muốn nhờ vả, con gái ta. Tước Mẫu vương kể lại đầu đuôi sự tình. Thì ra vị quốc vương này không có nhiều con cái, từng có một con trai, nhưng đã chết yểu từ lâu. Đến năm 50 tuổi mới có một công chúa, coi như hòn ngọc, nhưng 3 năm trước không hiểu sao lại trúng phải hắc cổ. Theo lời Thứ Kiệt Đại Địch Ô, người trúng loại cổ độc này sẽ ngứa ngáy, da mẫn lên những cục u, rồi dần dần mất thị lực, giờ công chúa đã gần như không nhìn thấy gì. Lúc này họ mới hiểu, chẳng trách vị quốc vương già lại khách sáo với họ như vậy, thì ra công chúa cũng trúng cổ độc. Nhưng họ cũng thấy khó xử, cổ độc ở đây có hàng trăm loại, họ không chắc có thể chữa được cho công chúa hay không, vì vậy không tiện nhận lời ngay. Dường như tước mẫu vương rất tin tưởng họ, lại nói thêm rất nhiều lời hay ý đẹp. Trác Mộc Cường Ba nghi hoặc, Quách Nhật Niệm Thanh có nói với gã, Trác Lỗ đã phạm sai lầm không thể tha thứ, rồi bảo gã sẽ biết, lẽ nào, hắc cổ mà công chúa trúng có liên quan đến Trác Lỗ. Vậy còn Thứ Kiệt Đại Nhân? Cả Thứ Kiệt Đại Nhân cũng không có cách trị liệu cho công chúa sao? Nhạc Dương hỏi. À. Tước mẫu vương thở dài. Quách Nhật Niệm Thanh giải thích, không phải loại cổ độc nào Thứ Kiệt Đại Nhân cũng giải được. Thuật dùng cổ độc của các địch ô chỉ được truyền miệng, nên nhiều loại cổ độc đã thất truyền, như loại vạn xà thực tâm cổ mà các vị đã chữa trị được đó, Thứ Kiệt Đại Nhân cũng không có cách nào giải. Đường Mẫn nói, chúng tôi cũng không chắc chắn lắm. Vậy thì, để chúng tôi xem bệnh tình của công chúa trước đã. Ngoài ra, chúng ta cũng muốn gặp Thứ Kiệt Đại Nhân nữa. Việc này, Quách Nhật Niệm Thanh chau mày, thực không dám giấu, gặp công chúa thì không vấn đề gì, nhưng Thứ Kiệt Đại Nhân vừa bị trọng thương, đang tĩnh dưỡng, không biết ngài có chịu gặp các vị không? Đến cả địch ô An Các Mẫu cũng không được Thứ Kiệt Đại Nhân cho gặp. Đường Mẫn nói, không sao cả, vết thương của Thứ Kiệt Đại Nhân, biết đâu chúng tôi có thể chữa trị cũng không chừng. À, vậy sao? Vậy thì tốt quá. Không hiểu sao, lúc nói vậy, Quách Nhật Niệm Thanh lộ vẻ rất hân hoan. Sau khi gặp mặt quốc vương, Quách Nhật Niệm Thanh trả lại cho họ ba lô và một phần vũ khí, nhưng vũ khí có lực phá hoại lớn thì không được trả lại, như lựu đạn, mình tay, lựu đạn sáng, ống phóng hỏa tiễn. Quách Nhật Niệm Thanh nói, mong họ thông cảm. Bọn Trác Mộc Cường Ba cũng hiểu, nên không nói gì. Sau đó, họ được dẫn đến nơi Thứ Kiệt Đại Địch Ô trú ngụ. Nơi này được đẽo một cái cửa hình tam giác trên to dưới nhỏ, đường vào vừa dài hẹp, vừa âm u. Trương Lập ngước mắt thấy trên đỉnh đầu có kính tròn hắt ánh sáng vào, nhưng bên trong thông đạo không có chút ánh sáng nào. Với thân phận đồ đệ của Thứ Kiệt Đại Nhân, Quách Nhật Niệm Thanh bảo họ đợi bên ngoài để mình vào trước thông báo. Không lâu sau, y trở ra, Địch Ô Đại Nhân chỉ đồng ý gặp Trác Mộc Cường Ba và hai vị nữ khách, để không làm phiền ngài nghỉ ngơi, hy vọng ba vị có thể lần lượt đi vào. Những người khác, xin lỗi, mời các vị theo Thâm Tô đi nghỉ ngơi, đại vương đã chuẩn bị bữa tối thịnh soạn rồi. Trác Mộc Cường Ba là người đầu tiên theo Quách Nhật Niệm Thanh bước vào thông đạo, vừa qua chỗ rẽ, liền tối om như mực, ánh sáng bị chặn hết ở bên ngoài. Quách Nhật Niệm Thanh đưa bàn tay nhỏ ngắn ngủn ra, nắm lấy tay Trác Mộc Cường Ba, theo sát ta, không được chạm vào hai bên và trên đỉnh đầu, chỗ đó có sâu tường, nguy hiểm lắm. Sâu tường. Trác Mộc Cường Ba lần đầu nghe thấy danh từ này. Quách Nhật Niệm Thanh đáp, từng, nơi cư trú của Địch Ô Đại Nhân, dù không có hộ vệ thì người thường cũng không dễ dàng tiến vào. Không biết đã rẽ ngoặt mấy lần, phía trước mới xuất hiện một tia sáng mờ mờ. Nhờ ánh sáng yếu ớt đó, Trác Mộc Cường Ba mới nhìn rõ sâu tường mà Quách Nhật Niệm Thanh nói. Trên đầu có lưới, vô số dơi treo ngược mình, thi thoảng có con giật mình tỉnh giấc, liền tung cánh bay lượn trên không trung, nhưng hai bức tường hai bên mới thực sự khiến người ta nổi da gà. Vô số loài sâu bọ mà Trác Mộc Cường Ba không biết tên bị ghim chặt, bụng ưỡn ra ngoài, chi chít không để hở một chút không gian nào. Lũ sâu bọ ấy có con bốn chân, có con sáu chân, có con tám chân, toàn bộ vẫn còn sống, gió thổi qua liền quẩy động những cái chân ấy thật nhanh, giãy giụa, khiến cả bức tường như sống dậy. Nhìn màu sắc loang lổ trên cơ thể sâu bọ, không cần nghĩ cũng biết, nếu bị cào hay cắn một nhát, hậu quả sẽ thế nào. Vào trong phòng, lập tức ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặc, trên tường đầy giá gỗ, trên giá đặt đủ loại chai lọ lớn nhỏ khác nhau. Trên tường, trên mặt bàn, thậm chí cả dưới sàn, đều vẽ đầy ký hiệu thần bí cổ quái, nhìn qua cột ánh sáng, thấy không khí trong phòng bốc lên thành từng cụm, bay lơ lửng, có cụm màu xanh, có cụm màu tím, màu lam. Trác Mộc Cường Ba thầm nghĩ, liệu ở đây lâu, tuổi thọ sẽ bị rút ngắn hay không? Đại địch Ô Thứ Kiệt nằm trên giường, đắp hờ một cái chăn bệnh bằng lông bò dách màu đen, tuổi tác có vẻ còn lớn hơn cả quốc vương, gương mặt không có chút thịt nào, nếu không phải trên đó vẽ đầy ký hiệu màu đen, thoạt nhìn còn tưởng ông là một cái xác khô quắt queo. Ông vẫy tay với Trác Mộc Cường Ba, lại gần đây, để ta nhìn cho rõ. Không hiểu sao, nhìn thấy bàn tay xương xẩu, cùng gương mặt vẽ đầy tô tem khó hiểu, đôi mắt hõm sâu phát ra tia mờ trong bóng tối của Thứ Kiệt, Trác Mộc Cường Ba bỗng thấy căng thẳng. Đó không phải là cảm giác khi nguy cơ đến, mà giống như, cảm giác đối diện với cha gã. Gã bước đến dưới cột ánh sáng, rồi không thể lại gần thêm được nữa. Trác Mộc Cường Ba không hiểu, tại sao nhìn vị đại địch ô có vẻ tà ác này, gã lại có cảm giác căng thẳng và bức bách như đối diện với cha mình. Đại địch Ô Thứ Kiệt nheo mắt nhìn gã một hồi lâu, rồi gật đầu, tên là Cường Ba, phải không? Ừm, đây là đại thanh liên cổ, thời trẻ ta có dùng qua một lần, đối với đứa trẻ ấy, thật quá tàn khốc. Tuy hắn đã phạm tội đáng chết, nhưng dùng đại thanh liên cổ vẫn quá. Trác Mộc Cường Ba khẽ hỏi, vậy, Địch Ô đại nhân có thể giải trừ được không? Gã nghĩ, có lẽ vì lý do này mà mình thấy căng thẳng. Đại Địch Ô Thứ Kiệt gật đầu, từng, dùng tầm viên có thể giải được. Nhưng mà... Quách Nhật Niệm Thanh vừa nghe đã hơi cuốn lên, Thứ Kiệt đại nhân, chúng ta chỉ còn một bình tầm viên cuối cùng thôi, cả đại vương cũng không nỡ. Đại Địch Ô Thứ Kiệt xua tay, quay sang Trác Mộc Cường Ba, ngươi cũng nghe rồi đó, đứa nhỏ đáng thương. Nếu 6-70 năm trước ngươi đến đây, giải đại thanh liên cổ không phải chuyện khó. Giờ đây tầm viên dùng để giải độc chỉ còn một lần sử dụng duy nhất. Đối với đại vương, đó là thứ vô cùng trân quý, nếu cho cậu, đại vương sẽ không thể dùng nó để kéo dài tuổi thọ nữa, cậu hiểu ý ta không? Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba vừa nghe đã hiểu, tầm viên kia, không chỉ dùng để giải đại thanh liên cổ, mà còn là một loại thuốc đại bổ như linh đơn diệu dược. Chẳng vị quốc vương nào lại không muốn trường thọ, gã muốn dùng thứ đó để giải độc, chẳng khác nào đang tranh giành tuổi thọ với tước mẫu vương. Nhưng, 6-70 năm trước lại chẳng phải chuyện khó khăn gì, vậy nghĩa là sao? Trác Mộc Cường Ba thầm thấy tức cười, 6-70 năm trước. Lúc ấy tôi vẫn còn chưa biết mình ở đâu. Gã hỏi, ý của Địch Ô đại nhân, là bảo tôi từ bỏ ư? Đại Địch Ô Thứ Kiệt lắc đầu, không phải, ý ta là, nếu các ngươi có thể khiến công chúa mà đại vương coi như châu báu nhìn thấy ánh sáng trở lại, đại vương sẽ rất vui lòng dùng thứ có thể kéo dài tuổi thọ để giải độc cho ngươi. Nhưng chúng tôi chưa gặp công chúa, tôi không dám chắc có thể giúp công chúa hồi phục được hay không. Trác Mộc Cường Ba thấy đề nghị này hết sức đột ngột, không ngờ Địch Ô lại đưa ra cách trao đổi như thế. Chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực, đại vương ta sẽ tự biết phán đoán. Đại Địch Ô Thứ Kiệt hơi ngẩng đầu về phía trước, đến một góc khuất chỉ có Trác Mộc Cường Ba trông thấy, bỗng lộ ra ánh mắt hết sức cổ quái. Quách Nhật Niệm Thanh đứng sau lưng Trác Mộc Cường Ba cũng âm thầm suy nghĩ gì đó. Một tương truyền độ mẫu, Bồ Tát, có 21 hóa thân, Triết Kim Mã và Nhân Nải Công Tái Mã là tên của hai trong 21 hóa thân đó. Phần 59, Vương quốc Gia Ca thần bí Trác Lỗ nói, ông nói đến Đại Địch Ô Khước Ca Ba Nhiệt ư. Ông ta là một người vô cùng thần bí, lều của ông ta luôn luôn ở sát bên cạnh lều của đại vương. Phần chóp lều trang trí bằng đuôi bò đen, vô số đầu người khô đét dựng phía bên trên, làm thành nóc lều, dùng ruột người vẫn còn đẫm máu làm dây thừng buộc lều, dùng xương người chết cắm xuống đất thay cho cọc gỗ. Khiến người ta thoạt nhìn, đã thấy lạnh hết cả người. Bước ra khỏi phòng, Trác Mộc Cường Ba hỏi Quách Nhật Niệm Thanh, 6-70 năm trước từng xảy ra chuyện gì vậy? Quách Nhật Niệm Thanh gượng cười, 6-70 năm trước. À, nghe nói lúc đó hai vương quốc hùng mạnh, ngông cuồng chống đối người Thượng Qua Ba, xuất binh tấn công Tần Đài thứ ba, kết quả toàn quân bị diệt, còn bị người Qua Ba trả thù, mười mấy bộ lạc và thôn làng bị tàn sát, trong đó có ba thôn làng là nơi duy nhất nuôi dưỡng tầm viên của cả vương quốc. Sau khi chúng bị diệt, tầm viên ngày càng ít, giờ gần như tuyệt chủng rồi. Trác Mộc Cường Ba lập tức liên tưởng đến câu chuyện Trác Lỗ kể trong nhà lao, xem ra cùng một sự kiện. Gã lại hỏi, tầm viên là gì vậy? Quách Nhật Niệm Thanh ngẫm nghĩ, một loại sâu, hay nói đúng hơn là nhộng. Thực ra ta cũng chưa từng thấy nó được sử dụng như thế nào. Bước ra khỏi đường hầm, Quách Nhật Niệm Thanh dẫn Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam vào trong. Trác Mộc Cường Ba nhắc nhở, tuyệt đối không được chạm vào vách tường, tốt nhất là đừng nhìn, nhất là Mẫn Mẫn. Rồi gã đi theo một hộ vệ đến một đại sảnh khác. Pháp sư Á La và những người khác đang nói chuyện vui vẻ, chỉ thiếu Hồ Dương. Đội trưởng Hồ Dương đâu rồi? Trác Mộc Cường Ba hỏi. Nhạc Dương đáp, à, được đưa đi chữa trị. Lúc trong nhà giam, vết thương ở chân đội trưởng Hồ Dương bị nhiễm trùng. Lần bị giam này, vết thương Lữ Cánh Nam đã khỏi, nhưng Hồ Dương lại nặng hơn. Địch Ô An Các Mẫu nói, yên tâm, loại vết thương này chúng tôi xử lý rất tốt. Hóa ra như Lữ Cánh Nam đoán, hôm đó sau khi thoát khỏi giỏ treo, Pháp sư Á La chạy một vòng quanh thành Tước Mẫu, thoát khỏi lính truy đuổi rồi về thôn công Nhật Lạp, mời Địch Ô An Các Mẫu làm chứng cho Trác Mộc Cường Ba, thêm mấy dân làng đến Tước Mẫu, chuyện Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam chữa khỏi người trúng cổ độc lan truyền khắp thành. Lần này, Tước Mẫu Vương sai Quách Nhật Niệm Thanh đến nhà lao mời họ, hy vọng họ có thể chữa khỏi loại cổ độc con gái mình trúng phải. Trác Mộc Cường Ba kể lại cuộc gặp Đại Địch Ô Thứ Kiệt, Trương Lập trầm ngâm, nói vậy, nếu chúng ta không chữa được bệnh cho công chúa, Cường Ba thiếu gia. Địch Ô An Các Mẫu nói, nếu là tầm viên thì phiền phức lắm, nghe nói đã tuyệt tích lâu rồi, không ngờ trong vương cung vẫn còn lưu giữ. Trương Lập tò mò, tầm viên rốt cuộc là gì vậy? Địch Ô đại nhân. Nhạc Dương thốt lên, đúng rồi, tôi nhớ Pháp sư Tháp Tây từng nói, muốn giải trừ cổ độc trên người Cường Ba thiếu gia, cần một loại sinh vật khác, đã tuyệt tích lâu rồi, lẽ nào là tầm viên? Pháp sư Á La lắc đầu, không biết, tôi cũng chưa từng thấy. Nếu có Pháp sư Tháp Tây ở đây thì tốt quá. Hình như ông ấy từng thấy hình vẽ của loại sinh vật ấy trong thư tịch cổ. Địch Ô An Các Mẫu nói, truyền thuyết kể rằng, tầm viên là do linh hồn trẻ em chết yểu hóa thành, vì chưa báo đáp công lao nuôi nấng của mẹ, nên chúng không nỡ ra đi, mà chọn 60 năm ẩn mình trong bóng tối, chỉ để đổi lấy một ngày sáng bừng, dùng tiếng ca bày tỏ lòng biết ơn. Dù là ấu trùng hay trưởng thành, thân thể tầm diên đều trong suốt, như ngọc thạch, tối đến phát ra ánh sáng trắng sữa, là loại côn trùng rất đẹp. A, à, Tinh Linh Tuyết. Trương Lập kêu lên, nhớ lại đêm trước lúc chia tay. Lần này Mã Cát chăm sóc bệnh nhân trúng cổ độc, không đến được đây, Trương Lập càng nhớ cô hơn. Địch Ô An Cát Mẫu gật đầu, ừm, đúng thế, vì thân thể chúng trắng như tuyết, nên cũng có người nói đó là tinh linh do bông tuyết hóa thành. Thuở trước có nhiều truyền thuyết về tầm diên, nhưng đa phần đều bi thương. Tôi chỉ nghe nói, đó là côn trùng kỳ lạ, trứng chúng chôn dưới đất 20 năm mới nở, ấu trùng ẩn mình 20 năm mới kết thành nhộng, nhộng mất thêm 20 năm nữa mới biến thể, rồi chui lên mặt đất. Dưới ánh mặt trời, chúng chỉ sống một ngày, trong ngày đó, chúng bay lượn, hát ca, giao phối, đẻ trứng, rồi chết đi. Người già kể, khúc hợp xướng của tầm diên là âm nhạc mỹ diệu nhất, tiếng ca làm trong sạch linh hồn, xua tan mệt mỏi, mang đến niềm vui. Chúng thường xuất hiện vào mùa màng bội thu, ở phía đông thôn làng, các vị chắc đã qua một hồ nhỏ, thuở trước đó là nơi chúng tụ tập. Thời đó, sau một năm cấy cày, thu hoạch xong, mọi người tụ tập ở nơi nhiều tầm diên, pha trà nóng, ngồi dưới gốc ngô đồng đón gió mát, lắng nghe khúc ca cuối cùng của chúng. Chúng vừa hát vừa bay lượn, giao phối xong, con được chết ngay, tiếng ca im bặt, khi dư âm còn văng vẳng, thân thể chúng rơi xuống như những đóa hoa tuyết. Con cái thực hiện sứ mệnh cuối cùng, bay đến nơi chúng đã rời khỏi mặt đất, đẻ trứng vào hang nhỏ. 60 năm sau, sinh mệnh lại luân hồi. Khi ấy, mọi người mang niềm vui mùa màng bội thu, tắm mình trong hoa tuyết cuối thu. Nếu năm đó tầm diên nhiều, năm sau nhất định được mùa. Lại có truyền thuyết, ai nghe tầm diên hát, cả đời hạnh phúc. Địch Ô An Các Mẫu thở dài, tiếc rằng, giờ trẻ em gần như không còn thấy tầm diên nữa rồi. Nhạc Dương, nghe vậy thì tầm diên là sinh vật hoang dã, sao lại tuyệt chủng? Địch Ô An Các Mẫu ngập ngừng, nói ra thì hổ thẹn, không biết từ bao giờ, một đại địch ô phát hiện ra ấu trùng tầm diên có thể trừ độc, ăn vào thân thể thêm khang kiện, đầu óc sáng suốt. Mùi vị chúng thanh mát, ngọt mà không ngấy, nên trở thành món ăn ưa thích của đại vương và quý tộc, thậm chí thay cả thịt trâu bò. Trải qua nhiều đời, người ta phát hiện phương pháp thu hoạch ấu trùng tầm diên, tìm kiếm hang nơi chúng đẻ trứng, nên tầm diên hoang dã dần biến mất. May là có mấy bộ tộc phát triển phương pháp nuôi dưỡng tầm diên nhân tạo, chọn đất, đào lỗ, cấy nhộng, nuôi nhộng, quy mô tương đối lớn, chỉ không thể rút ngắn thời gian sinh sản. Nhưng, khoảng 6-70 năm trước, đã xảy ra sự kiện khủng khiếp. Trác Mộc Cường Ba cười khổ, tôi biết rồi, 6-70 năm trước, hai vương quốc lớn chống lại người Thượng Qua Ba, toàn quân bị diệt, người Qua Ba tiêu diệt bộ tộc nào tham gia nhiều nhất, mà mấy bộ tộc đó lại là những người duy nhất biết nuôi dưỡng tầm diên, nên phương pháp nuôi tầm diên nhân tạo cũng thất truyền, đúng không? Địch Ô đại nhân. Địch Ô An Các Mẫu giải thích, theo tôi được biết, đúng như vậy. Trước đây, đại vương và quý tộc ăn tầm diên sống hơn 90 tuổi, dù sắp chết, ăn cháo tầm diên cũng sống thêm dăm ba ngày. Từ khi bí mật đó bị phát hiện, tất cả diễn ra tự nhiên. Giờ không thể nói tầm diên tuyệt chủng, ở nơi hoang vu, thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng kêu của chúng, chỉ không còn cảnh cả bầy tầm diên hợp xướng, mà chỉ có con được hát một mình, không gọi được con cái đến giao phối đẻ trứng, đành từ từ chết đi. 60 năm ẩn mình trong bóng tối, chỉ để đổi lấy một ngày hoang ca dưới ánh mặt trời, một quyền lợi nhỏ nhoi cũng bị tước đoạt. Nhạc Dương chợt thấy người Shangri-La đáng ghét, nhưng nghĩ lại, lẽ nào mình chưa từng làm những chuyện tương tự? Có tư cách gì mà bình phẩm người khác? Ủa, mọi người sao vậy? Lúc này, Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn trở lại, thấy mọi người im lặng, mặt rầu rĩ, tưởng đã xảy ra chuyện gì. Không có gì. Trác Mộc Cường Ba bước về phía Đường Mẫn, Địch Ô đại nhân vừa kể chuyện thương tâm thôi. Đường Mẫn nhìn Trác Mộc Cường Ba, lát nữa kể cho em nghe. Lữ Cánh Nam, chúng tôi chỉ đến xem mọi người, giờ phải đi gặp công chúa. Trác Mộc Cường Ba, thương thế của đại địch Ô Thứ Kiệt thế nào? Lữ Cánh Nam, bị đạn xuyên qua một chỗ, còn lại sức sát, họ đã xử lý tốt rồi, vài ngày nữa Thứ Kiệt đại nhân xuống giường được. Chuyện kia, việc của ông ấy, Thứ Kiệt đại nhân cũng nói với chúng tôi biết phải làm sao rồi. Trác Mộc Cường Ba muốn nói lời cảm ơn, nhưng nhìn Lữ Cánh Nam, không thốt nổi, đành ngượng ngập, rồi quay sang Đường Mẫn, em không sợ chứ? Đường Mẫn lắc đầu, đâu có, Thứ Kiệt đại nhân tướng mạo hơi hung ác, nhưng tâm địa thiện lương. Nếu ông ấy dùng tầm diên được, có lẽ đã trị liệu cổ độc cho anh luôn rồi. Quách Nhật Niệm Thanh xuất hiện, hai vị, xin mời theo ta. Đường Mẫn nhìn Trác Mộc Cường Ba, yên tâm, chúng em có cách. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, miễn cưỡng cười. Thân thể công chúa không thể tùy tiện cho người ngoài kiểm tra, nhưng Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam là lục độ mẫu, đương nhiên không thể xét theo lẽ thường. Tẩm cung công chúa được chiếu sáng bằng 6-7 cột ánh sáng, rất sáng. Công chúa A Cát Lập Mẫu quỳ trên thảm da dê, an tường, đoan trang, vẻ trầm ổn không hợp với tuổi tác. Ta có thể tin các người không? Đây là câu đầu tiên công chúa nói. Sau khi biết họ đến thăm bệnh, công chúa hợp tác, cả những hành vi kích thích cô cũng cố gắng chịu đựng, có thể thấy, khát khao ánh sáng đã vượt lên tất cả. Công chúa gầy gò, mặt trắng bệch. Môi, đầu ngón tay không còn sắc máu, nếu không trị liệu, không chỉ mất thị lực, thân thể cô quá gầy gò. Theo Quách Nhật Niệm Thanh, nguyên nhân chính là trát lỗ. 3 năm trước, y là văn thư trong đoàn sứ giả Gia Ca đến hòa đàm. Tưởng y chỉ si mê công chúa, hai nước đang hòa đàm, nên không bắt y vì tội đến vườn hoa công chúa đọc thơ tình, chỉ cảnh cáo đuổi đi. Không ngờ, trát lỗ lại tiếp cận công chúa với mục đích xấu xa, không lâu sau, thân thể công chúa biến đổi, sau khi kiểm tra, thứ kiệt đoán đó là do hắc cổ. Quả nhiên, thị lực công chúa giảm sút, giờ gần như không nhìn thấy gì. Trát lỗ chỉ là văn thư, không thể dùng cổ độc, Quách Nhật Niệm Thanh đoán, là đại địch Oyaka, khước ba ca nhiệt đã thi triển cổ độc lên trát lỗ, khiến y trở thành kẻ mang mầm độc, khi trát lỗ tiếp cận công chúa, cổ độc liền chạy sang. Nhưng khước ca ba nhiệt không chịu thừa nhận, tuyên bố chưa từng tiếp xúc với hắc cổ, không biết cách giải trừ. Trát lỗ cũng nói không hay biết gì. Quan hệ hai nước suýt rơi vào căng thẳng, Quách Nhật Niệm Thanh phải tốn nhiều công sức mới giữ được cục diện. Trát lỗ bị giam giữ vô thời hạn, đại địch Ô hai nước hợp lực tìm cách khôi phục thị lực cho công chúa, nhưng chưa tìm được cách. Ở Thứ Kiệt, Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn đã tìm hiểu sơ bộ về bệnh tình, nhưng cần công chúa kiểm chứng, công chúa đều trả lời đầy đủ. Lúc đầu, công chúa có triệu chứng da ngứa, rất quan trọng, vì Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam biết, đây là phản ứng dị ứng. Sau đó, công chúa gầy rộc, chất dinh dưỡng bị hấp thu, thiếu dinh dưỡng. Khoảng một năm trước, công chúa phát hiện dưới da có chỗ gồ lên, ấn vào đau, có thể di chuyển, sau đó thấy dưới da khắp chỗ có khối u lớn bằng hạt lạc, nhỏ bằng hạt gạo, còn có vài vật dài như sợi dây. Nữ tỳ nói, nước tiểu công chúa có màu trắng như nước gạo. Sau khi kiểm chứng, Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn xác nhận, công chúa mắc bệnh do ký sinh trùng. Trứng ký sinh trùng xâm nhập qua vật trung gian như ruồi nhặn, sẽ khiến da ngứa, tróc lở, sinh sôi trong cơ thể, hấp thu chất dinh dưỡng, xác ký sinh trùng chết ở lại, tạo thành hạch. Ký sinh trùng xâm nhập mạch bạch huyết, gây mưng mủ và tắc nghẽn, tạo ra vật hình sợi dây dưới biểu bì và nước tiểu trắng sữa. Sau khi kết luận, hai cô thở phào, vì bệnh do ký sinh trùng dễ trị, nếu công chúa bị biến đổi gen thì họ bó tay. Ngoài ra, công chúa bị viêm giác mạc nặng, nếu không kịp thời trị liệu, giác mạc bị thủng thì khó khôi phục thị lực. Họ vẫn cần kiểm tra để làm rõ nguyên nhân ký sinh trùng khiến công chúa mù, cần xác định chủng loại ký sinh trùng. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam phân tích, nếu là ký sinh trùng lớn, đã bị phát hiện từ trước, nhưng loại này rất nhỏ. Nếu là ấu trùng Microma hay Streptococcus đã khó, còn có thể là ấu trùng sa găng xâm nhập đại não, càng khó xử lý. Tuy Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam không phải chuyên gia y tế, nhưng có máy tính của giáo sư Phương Tân. Sau khi nhập triệu chứng vào hệ thống, cuối cùng hệ thống đưa ra hơn 10 loại bệnh. Khi thấy một chứng bệnh, hai người cùng thốt lên, bệnh mù sông. Họ đối chiếu với bệnh tình công chúa, xác nhận công chúa mắc bệnh mù sông hoặc loại bệnh ký sinh trùng gần với bệnh này. Đây là bệnh dịch được phát hiện ở châu Phi, từng hoành hành ở châu lục này, mỗi năm gần 300.000 người mất đi ánh sáng. Tư liệu cho thấy, bệnh mù sông, hay Onchoceria, phổ biến ở vùng nhiệt đới, ở châu Phi và Nam Mỹ, do nhặn đen hoặc muỗi vằn truyền nhiễm. Nhặn đen sinh đẻ ở sông nhỏ nước chảy xiết, nên gọi là bệnh mù sông. Ấu trùng trùng xoắn Onchoska tồn tại trong da người, vào cơ thể nhặn đen khi chúng hút máu, phát dục thành ấu trùng gây bệnh, rồi truyền cho vật chủ khác. Ấu trùng trưởng thành trong một năm, tạo thành hạch dưới da, đường kính từ vài mm đến 1 cm. Ký sinh trùng trong hạch dài đến 1 mét, cuộn xoắn thành hình cầu, con cái sống trong hạch sâu dưới da khoảng 15 năm. Con được di chuyển giữa các hạch, thụ tinh cho con cái. Mỗi ngày chúng sinh sản vài triệu ấu trùng, dịch chuyển dưới biểu bì và xâm phạm mắt. Điều khiến họ lo lắng là chưa có thuốc đặc hiệu, phương pháp duy nhất là phẫu thuật loại bỏ hạch dưới da, phối hợp thuốc khác. Đường Mẫn nắm cánh tay gầy của công chúa, thấy toàn khối u và tuyến bạch huyết tắc nghẽn, nghĩ mỗi khối hạch là một con ký sinh trùng dài cả mét, thấy ớn lạnh. Lữ Cánh Nam cũng nắm tay công chúa, hỏi, tính sao? Đường Mẫn ngẩn người, hiểu ra, lắc đầu, phẫu thuật ngoại khoa, tôi không làm được. Tại sao? Chị biết rồi, tôi chỉ làm trợ thủ, chưa từng cầm dao mổ, dụng cụ phẫu thuật không thích hợp, dù loại bỏ được hạch dưới da, nhưng sâu hơn thì sao, trong khớp xương và nội tạng, chúng ta không làm được. Nói vậy, chỉ khống chế viêm giác mạc. Nhưng Mẫn Mẫn, sao công chúa mắc bệnh mù sông mà người xung quanh không bị truyền nhiễm? Tôi nghĩ, không có vật truyền nhiễm, nhặn đen không thích hợp sống ở đây, chắc có người cố ý. Tức là, đây là hành vi được mưu tính từ trước. Công chúa Lạp Mẫu nghe họ thay đổi cách nói chuyện, mỉm cười, hai vị, vẫn không được phải không? Không sao, Lạp Mẫu từ lâu đã chấp nhận, có lẽ, phụ vương ăn quá nhiều tầm viên, nên trời cao mới trừng phạt người thế này. Không, Lạp Mẫu, không phải vậy, chúng tôi cần kiểm tra lại. Đường Mẫn vội trả lời. Thật không? Tôi tin cậy các vị được không? Yên tâm, chúng tôi cố gắng hết sức. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam tiếp tục kiểm tra cho Lạp Mẫu, vừa trò chuyện để cô phân tâm. Họ nhận thấy công chúa sống trong thâm cung đã lâu, gần như không biết gì về thế giới bên ngoài, chỉ biết vài truyền thuyết và chuyện kể xưa, chắc là nghe từ cung nữ lúc rảnh rỗi. Khi công chúa biết Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn từ nhà lao ra, liền hỏi về Trác Lỗ. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thấy lạ, Trác Lỗ chẳng phải là người gây ra chuyện khiến công chúa mất đi ánh sáng sao? Lạp Mẫu lắc đầu, không, Trác Lỗ vô tội, tôi tin anh ấy không làm thế, chỉ muốn tặng tôi những vần thơ đẹp thôi. Sở dĩ tôi bị như vậy, chắc chắn là do phụ vương ăn quá nhiều tầm diên, tôi chỉ là người gánh chịu thay thôi. Hàng mi dài của cô cụp xuống, rồi khẽ thở dài, chắc hẳn Trác Lỗ đã chịu nhiều khổ sở rồi. Đường Mẫn thầm nghĩ, cô bé đáng thương, vì không muốn làm tổn thương ai, mà tin rằng mình bị nguyền rủa. Có lẽ làm vậy cũng khiến cô ấy thấy dễ chịu hơn chăng? Họ nhanh chóng bắt chuyện được với công chúa. Công chúa Lạp Mẫu hỏi thăm về Trác Lỗ, rồi cứ nhắc đi nhắc lại những lời như phụ vương tuổi cao, mà mình thì mắt có bệnh nên không thể chăm sóc cho người, thực sự áy náy. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thay nhau nhẹ nhàng khuyên nhủ để cô yên tâm. Nhưng kết quả kiểm tra lại khiến họ bất an, vì kết quả siêu âm màu 3D đúng như Đường Mẫn dự đoán, công chúa không chỉ có hạch dưới da, mà trong các cơ quan nội tạng cũng có. Tệ nhất là, trong xương sọ của cô cũng có một chỗ kết hạch, đè lên dây thần kinh thị giác, đó mới là nguyên nhân thực sự khiến thị lực của công chúa sút giảm. Kết quả này khiến họ chưa nghĩ ra cách khả thi. Nếu chỉ có hạch dưới da, họ có thể mạo hiểm thử, nhưng phẫu thuật mở hộp sọ đâu phải chuyện người chưa từng cầm dao phẫu thuật có thể dễ dàng thử nghiệm. Công chúa Lạp Mẫu lại tỏ ra lạc quan thoải mái, nói chuyện với Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn một hồi, còn an ủi họ, không sao đâu, tôi đã ốm yếu thế này từ lâu rồi, hai người tận tâm thăm bệnh cho tôi như vậy, tôi cảm kích còn không hết. Thực ra, trước khi mọi người đến đây, phụ vương đã báo cho tôi một tin tốt lành rồi. Vương quốc Gia Ca đã thay đại địch Ô mới, người đó còn lợi hại hơn Khước Ca Ba Nhiệt trước đây cả chục lần, sứ giả cũng phái đi rồi. Hai chị đã nói, bệnh này có thể trị được, vậy thì, tôi nghĩ, nhất định là sẽ chữa được thôi. Đại địch Ô mới. Lữ Cánh Nam hỏi, chuyện xảy ra khi nào vậy? Lạp Mẫu đáp, phụ vương mới biết tin này mấy ngày trước, nghe nói vị đại địch Ô mới đó từ tầng bình đài thứ ba xuống đây khoảng hơn một tháng trước, mọi người đều đang suy đoán. Biết đâu ông ta và người thượng qua ba lại có quan hệ gì cũng nên. Cô gật đầu, vì vậy, mọi người không cần lo lắng cho bệnh tình của tôi, còn việc của Cường Ba thiếu gia, tôi sẽ giúp các vị thỉnh cầu phụ vương. Phụ vương không phải là người ngoan cố, tôi nghĩ, chắc người cũng không gạt bỏ lời thỉnh cầu của con gái mình đâu. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam nhìn nhau, tình hình này, e rằng cũng chỉ còn cách đó. Lạp Mẫu lại nói, đợi khi nào mắt tôi khỏi hẳn, nhất định phải xem mặt vị Cường Ba thiếu gia đó. Chắc hẳn người đó cao lớn anh tuấn lắm. Nên hai chị mới quan tâm lo lắng đến thế, phải không? Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam đều không hẹn mà cùng né tránh ánh mắt của đối phương. Họ kiểm tra cho công chúa hơn một tiếng đồng hồ rồi rời tẩm cung. Vừa thấy Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam ủ rũ bước ra, Quách Nhật Niệm Thanh lập tức cười tươi, ân cần hỏi, sao rồi? Có cách gì không? Đường Mẫn áy náy trả lời, chúng tôi biết công chúa mắc bệnh gì, cũng biết cách trị liệu, nhưng lại không thể chữa được. Nghe Đường Mẫn nói vậy, Quách Nhật Niệm Thanh kinh ngạc, sợ hãi, vừa mừng vừa lo. Thần sắc vô cùng phức tạp, vậy nghĩa là sao? Các vị biết công chúa mắc bệnh gì, cũng biết cách trị liệu, nhưng lại không thể chữa trị được. Đường Mẫn cố gắng giải thích cho Quách Nhật Niệm Thanh hiểu, họ không có công cụ và kỹ thuật để chữa trị cho công chúa, mà chỉ có đáp án trên lý thuyết. Quách Nhật Niệm Thanh trầm ngâm, rồi nói, ta biết các vị cần gì rồi, xin mời đi theo ta. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam ngờ vực đi theo Quách Nhật Niệm Thanh, đến một gian phòng đá khác. Y lấy ra một túi da bò được buộc cẩn thận, bên trong đựng các loại công cụ kỳ dị. Đa phần làm bằng bạc hoặc hợp kim đồng, nhiều món có lưỡi dao sắc bén, có món cong như móc câu, hoặc hình dạng như gọng kìm, kéo, cờ lê, cưa, lưỡi rìu. Đây là gì vậy? Nhìn những công cụ sắc bén hình chữ công, hình chữ T, hình chữ thổ, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam đều bối rối. Ấn tượng đầu tiên của họ là phỏng đoán đây có lẽ là hình cụ dùng để tra tấn. Công cụ, thứ mà các vị cần, những công cụ có thể cắt da, thịt, xương. Quách Nhật Niệm Thanh giải thích, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam mới hiểu ra. Quách Nhật Niệm Thanh hy vọng họ dùng những thứ kỳ quái trông như hình cụ tra tấn này để phẫu thuật cho Lạp Mẫu. Không, không, không thể được, thứ này làm sao dùng để phẫu thuật? Không được. Đường Mẫn vội xua tay, lại mất công giải thích thêm. Cuối cùng Quách Nhật Niệm Thanh cũng hiểu, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thậm chí chưa từng thấy những công cụ phẫu thuật bao giờ, nói gì đến việc sử dụng chúng. Y thở dài, thật không ngờ, các vị cũng giống như thứ kiệt đại nhân, lẽ nào đây là ý trời? Đường Mẫn hỏi, ý ông là sao? Quách Nhật Niệm Thanh giải thích, sau khi kiểm tra cho công chúa, Thứ Kiệt cũng nói cần loại trừ những khối hạch, nhưng không biết làm thế nào. Những công cụ này do sư phụ của sư phụ của sư phụ của Thứ Kiệt truyền lại, cách dùng đã thất truyền từ lâu. Cuối cùng, Thứ Kiệt chỉ kê cho công chúa một vài thứ thuốc, nói có thể làm chậm sự suy yếu của thị lực, nhưng không thể chữa tận gốc. Lẽ nào, thật sự không còn cách gì sao? Vẻ mặt Quách Nhật Niệm Thanh khiến người ta không thể nhận ra y đang mừng hay lo, hoặc có lẽ cả hai. Lữ Cánh Nam nói, trong thuốc chúng tôi mang theo, chỉ có thuốc chữa viêm giác mạc và thuốc trừ ký sinh trùng tác dụng trên diện rộng. Loại thứ nhất không thể giải quyết tận gốc, loại thứ hai lại không hiệu quả với bệnh của công chúa. Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Quách Nhật Niệm Thanh thở dài, vậy được rồi, ta sẽ thông báo lại với đại vương, có thể làm bệnh tình công chúa thuyên giảm cũng là tốt rồi. Giờ chỉ còn biết chờ đoàn sứ giả đi Jaka có mang về tin tốt lành gì không, biết đâu đại vương cao hứng lên, lại đồng ý chữa trị cho Trác Mộc Cường ba. Đường Mẫn nói, phải rồi, Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân, chúng tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện đoàn sứ giả, nếu đã phái người đến Jaka mời đại địch ô của họ đến, vậy tại sao còn nhất định muốn chúng tôi thăm bệnh cho công chúa làm gì? Quách Nhật Niệm Thanh đáp, dù chỉ có một tia hy vọng, đại vương cũng không bỏ qua. Sau khi biết Jaka có đại địch ô mới, ngay đêm hôm đó đoàn sứ giả đã xuất phát, cho thấy đại vương lo lắng cho bệnh tình công chúa đến nhường nào. Quách Nhật Niệm Thanh dẫn hai người đến vương cung, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam lại giải thích về bệnh tình của công chúa với tước mẫu vương, thấy vị quốc vương già lo lắng, Đường Mẫn không khỏi thương cảm. Cuối cùng, cô nói, thuốc của chúng tôi có ích cho bệnh viêm giác mạc mãn tính của công chúa, chỉ cần nhỏ thuốc đúng giờ, bệnh mắt của công chúa sẽ thuyên giảm phần nào. Tước mẫu vương nãy giờ vẫn chau mày, nghe thấy lời này, hai mắt sáng rỡ, vui mừng, hay lắm, nếu các vị khiến bệnh tình của con gái ta khởi sắc, bản vương cũng sẽ dốc sức cứu trị cho Trác Mộc Cường ba, quyết không nuốt lời. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam hân hoan, cả hai đều không sao cầm lòng được, nắm chặt tay nhau. Cuối cùng, cũng thấy được một tia hy vọng rồi. Lúc hai người còn đang vui mừng, tước mẫu vương và Quách Nhật Niệm Thanh dường như đã trao đổi gì đó, sắc mặt vị quốc vương hơi biến đổi, rồi hỏi, bản vương có thể tin các vị được không? Đường Mẫn nói, đại vương yên tâm, ngày mai ngài có thể tự mình đi hỏi xem công chúa thấy thế nào. Tước mẫu vương gật đầu, vậy các vị có thể lui được rồi. Quách Nhật Niệm Thanh tướng quân, ngươi ở lại đây. Trên đường, Lữ Cánh Nam hỏi Đường Mẫn, có thấy công chúa Lạp Mẫu và tước mẫu vương có gì đó không ổn không? Hả? Có gì đâu. Tôi cảm thấy, Lạp Mẫu dường như muốn ám thị cho chúng ta điều gì đó. Cô ấy nhiều lần nhắc đến việc cha mình tuổi cao, lại hỏi đi hỏi lại xem chúng ta có đáng tin cậy không, cảm giác như có lời gì đó chưa nói ra vậy. Chị đa nghi quá rồi, giáo quan. Đối với công chúa, chúng ta chỉ là người ngoài, cô ấy quanh năm ở chốn thâm cung, tự nhiên phải thận trọng hơn. Vừa nãy, tước mẫu vương cũng nói những lời như vậy, lẽ nào ông ta cũng có chuyện không dám nói với chúng ta hay sao? Có lẽ là tôi hơi lo lắng quá thật. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam về phòng nghỉ, đội trưởng Hồ Di... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.